Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 60. Phó Cẩn Giao trở thành Huệ Chiêu Dung, Tịch Nguyệt cũng không nhiều lời, cũng là tiếp tục sống theo những ngày bình thường, mặc kệ như thế nào cuộc sống của nàng luôn phải tiếp tục. Về phần Phó Cẩn Giao, Tịch Nguyệt cũng nhận định nàng ta không thể lên đến Hoàng hậu, thậm chí ngay cả Hoàng Quý Phi cũng không thể. Phần vị mình bây giờ tuy thấp, nhưng là đi bước nào vững bước đấy cũng vẫn có thể coi như là một loại diễn xuất khá tốt. Chủ tử, bên ngoài cũng truyền đi, nói là ngày đó tuệ tử cung đẩy lên Huệ Chiêu Dung, là Đức Phi nương nương. Đào Nhi phàn nàn cùng chủ tử nhà mình. Thấy mấy đại cung nữ, Tịch Nguyệt mỉm cười. Vậy sao? Chuyện như vậy từ Hoàng thượng sẽ điều tra, cụ thể làm sao không cần chúng ta quản nhiều. Chúng ta chỉ cần phận thủ thường là được rồi. Như hôm nay bất kể là cung nào cũng truyền xôn xao chuyện này. Đào Nhi cười đùa. Tịch Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, bận theo đồ trong tay mình. Người ta truyền như thế nào là chuyện người ta, ta là tin Hoàng thượng, người cha được kết quả gì, thì ta tin kết quả đó. Trong cung này chuyện không căn cứ cũng nhiều, chúng ta không cần tin hoàn toàn. Trong cung này có Hoàng thượng, có Thái hậu, như vậy tất cả đều sẽ được sắp xếp tốt. Mấy người đều che miệng cười. Chủ tử tất nhiên là cái gì cũng đều tin tưởng Hoàng thượng. Tin tưởng chấm cái gì? Âm thanh Cảnh Đế đột ngột vang lên. Mọi người làm như đã thành thói quen Hoàng thượng xuất ruột nhập thần, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được đây là lần thứ mấy như thế. Hoàng thượng này đặc biệt thích nghe lén, đột kích, chỉ là không biết được tầm cung khác có phải cũng như vậy hay không. Mấy thị nữ đều chắp tay rời đi. Tịch Nguyệt đã sẵn dò trước. Lúc Hoàng thượng tới không cần bọn họ phục vụ, đã như vậy, mấy người cũng không nán lại, vội vàng rời đi. Cảnh Đế cũng quen với việc mọi việc nơi này Tịch Nguyệt cũng không cần cung nữ chạm vào. Tịch Nguyệt đứng dậy khẽ cúi người, tiếp theo liền đi vào phòng trong. Không lâu sau lơ a, quy quy y, lơ a tiếng nước chảy, sau đó liền thấy Tịch Nguyệt vắt một cái khăn đi từ trong phòng ra, cũng không khiến Cảnh Đế động tay, đứng trước mặt hắn nhẹ lau mặt cho hắn, rồi lại đi vào, sau khi ra ngoài lại lau tay cho hắn, thấy bộ dạng tiểu thê tử này của nàng, Cảnh Đế có chút lộ vẻ xúc động. Nguyệt Nhi cứ như vậy, ngược lại giống như một tiểu nương tử muốn chấm vui lòng. Hoàng thượng vốn chính là phu quân của tần thiếp. Nàng cười dịu dàng nhìn Cảnh Đế, không dám mở to mắt. Cảnh Đế thấy nàng như thế, ôm nàng vào trong ngực, Tịch Nguyệt vùng vẫy, Cảnh Đế có chút không hiểu, nhìn nàng. Tịch Nguyệt lần nữa đứng dậy, ngồi xổm xuống tháo giày cho Cảnh Đế. Thời tiết lạnh như thế, nằm trên giường sưởi mới thoải mái. Tịch Nguyệt nghiêm trang nói, có điều lại chọc cho Cảnh Đế cười xấu xa. Chẳng lẽ là lại muốn quyến rũ chấm? Tịch Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt. Tất nhiên không có. Có điều hình như gần đây Cảnh Đế có chút mệt mỏi, ngược lại thật đúng là không muốn động chân động tay, lại ôm lấy nàng nằm nghiêng trên giường sưởi, hai người tán gẫu. Chấm trong khoảng thời gian này không tới thăm nàng có trách chấm không? Tịch Nguyệt tất nhiên không biết được Cảnh Đế hỏi lời này rốt cuộc là có động cơ gì, hiện nàng đã thành thói quen đem mỗi một việc Cảnh Đế làm cũng đều có động cơ, nếu như hắn thật là nói việc hàng ngày, ngược lại không phải là thói quen của nàng. Tịch Nguyệt hơi do dự, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, cứ nhìn như vậy, được một lúc lâu, nàng phì cười một cái. Hoàng thượng cho là như thế nào thì là như thế. Mặc dù cười ra tiếng, nhưng nụ cười cũng không xuất phát từ đáy mắt. Cảnh Đế nhéo mặt nàng. Đừng cười như thế, thật giả dối, chấm không thích thấy nàng giả bộ trước mặt chấm, vui thì cười, không vui thì khóc, đây mới là Tiểu Nguyệt Nhi mà chấm thích. Mắt Tịch Nguyệt bỗng chốc liền từ từ dâng lên một làn hơi nước, qua hồi lâu, nàng cúi đầu nỉ non. Không có trách người, thật không có trách người, chỉ là Nguyệt Nhi trong lòng không vui, nơi này. Tịch Nguyệt kéo tay hắn tới trước ngực mình, buồn buồn nói, đau. Bộ dạng này thật là khiến người ta đau lòng, thấy nàng rõ ràng đau lòng, rồi lại không chịu nói thẳng, cho dù là bị hắn chỉ ra, cũng là mạnh mẽ chống đỡ không dám thút thít. Tịch Nguyệt như vậy khiến Cảnh Đế hận không thể khảm nàng vào máu thịt. Thấy nàng ủy khuất như vậy, chấm hận không thể đánh mình hai cái. Làm sao lại có thể tổn thương bảo bối của chấm như vậy? Tịch Nguyệt liền vội vàng lắc đầu nắm lấy tay hắn. Không uất ức, thiếp không uất ức. Ngài là hoàng thượng, vốn nên như thế, hơn nữa, phó tỷ tỷ mất đứa bé, chuyện này đã là tổn thất lớn. Tần thiếp lúc này có thể nào còn cứ tranh với nàng ấy như vậy? Thiếp không uất ức, thật không uất ức. Đau, là bởi vì nhớ người, rất nhớ người. Cũng đau lòng thay người. Lời nói này của Tịch Nguyệt thật ra khiến Cảnh Đế có chút giật mình, hắn có chút do dự lặp lại. Đau lòng thay chấm. Ừ, đau lòng thay người. Tịch Nguyệt lấy ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, không ngừng vuốt ve giữa đôi lông mày hắn. Tất cả mọi người đều biết, phó tỷ tỷ mất đứa bé đau lòng muốn chết, nhưng Nguyệt Nhi biết, hoàng thượng cũng đau lòng, đó cũng là con ngài, là đứa bé ngài hằng mong đợi. Cảnh Đế vì lời nói này mà ngơ ngẩn, hắn đã nghĩ thầm Tịch Nguyệt sẽ nói rất nhiều lời, sẽ cùng hắn nói ra nỗi uất ức cùng nhớ nhung của mình, lại không hề nghĩ tới, lời nàng nói không phải là những thứ đó, ngược lại là nỗi đau buồn của hắn. Nàng nói, đó cũng là con hắn. Cảnh Đế trong lòng run lên, chẳng bao lâu sau, ngay cả chính hắn cũng đã quên, đó là con hắn. Cảnh Đế tất nhiên biết được dung mạo tính tình ra thế nữ tử của mình xem ra đúng là thượng thừa, nhưng nếu như nói trong cung này không có loại tạp chất thích hắn, mà cũng không phải là bởi vì thân phận hắn, Cảnh Đế cảm thấy Tịch Nguyệt tất nhiên là một người trong đó. Vậy thì một cô nương nhỏ bé quen biết một người đàn ông cùng một người đàn ông lên giường, nghĩ đến bộ dạng cô vợ nhỏ của nàng phục vụ hắn, Cảnh Đế lén lút thở dài. Hắn cũng thích thầm Tịch Nguyệt, cũng không phải là khó có thể dứt bỏ cái kiểu yêu thích giữa nam nữ, chỉ có điều cô gái này có thể khiến hắn vui lòng, không chỉ như thế, mọi mặt cũng không tính là xuất sắc nhất, nàng cũng là một đối tượng nên được cưng chiều. Nàng không có gia thế hiển hách, không có dung mạo khuyên thành, lại không phải là người có thủ đoạn, mọi thứ nàng đều cần hắn bảo vệ, thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt một cái ngay cả mình cũng bị thương cũng là điều bình thường. Cảnh Đế khó mà nói tâm tình mình là gì, nhưng hiểu được, mình có thể cưng chiều nàng. Một tiểu cô nương không có sức uy hiếp như vậy, có thể cưng chiều liền cưng chiều thôi. Đứa bé của Hồ Chiêu Dung đã không còn, rất nhiều người cũng cực kỳ vui mừng. Cảnh Đế mở miệng. Tịch Nguyệt cũng không thấy kỳ quái. Đó là lẽ tự nhiên, hoàng thượng cũng nên biết trong cung này là cái tình trạng gì. Mà không nghĩ mẹ phú quý dựa vào con. Đứa bé của phó tỷ tỷ đã không còn, người khác vui mừng cũng là lẽ đương nhiên, ít ra đối với nhiều người mà nói cũng là bớt đi một sự uy hiếp. Tịch Nguyệt thản nhiên nói, Cảnh Đế nhéo nhéo mũi nàng. Hắn lại thích bộ dạng không có tâm cơ này của nàng, bộ dạng toàn tâm toàn ý tin tẩy hắn. Vậy còn nàng? Thiếp! Tịch Nguyệt cười vài tiếng, giang tay ôm chặt lấy eo hắn. Thiếp không có. Thiếp không có vui mừng. Tại sao? Câu này chỉ thuần túy là Cảnh Đế tò mò hỏi vậy. Hắn cẩn thận quan sát Tịch Nguyệt muốn nhìn ra lời nàng nói có thật lòng thật dạ hay không. Nào có tại sao gì? Tịch Nguyệt có chút kỳ quái nhìn Cảnh Đế một cái. Đó là con ngài. Con ngài không còn nữa, thiếp sao phải vui mừng? Tất cả những chuyện có thể khiến cho ngài không vui cũng sẽ thành chuyện thiếp không vui. Nàng ngây thơ trả lời. Nguyệt Nhi. Cảnh Đế cảm thấy trong lòng bất chợt liền ấm áp lên. Đến nay nàng không dành thế sự như vậy mới có thể yêu thích hắn như vậy. Lúc nào cũng nhớ hắn. Nhưng nếu có một ngày nàng phát hiện ra hắn lạnh lùng hà khắc. Liệu có còn yêu thích hắn như bây giờ nữa không, toàn tâm toàn ý chỉ vì nghĩ cho hắn. Đôi mắt trong suốt của nàng, Cảnh Đế đột nhiên lại cảm thấy mình lo sợ không đâu rồi, nhích miệng nở một nụ cười. Lại thấy Tịch Nguyệt ngây người. Nàng mơ màng nhìn hắn. Hoàng thượng, về sau người cười như vậy với thiếp nhiều hơn được không? Dường như tự lẩm bẩm. Hả? Cảnh Đế nhíu mày. Vì sao? Chấm không phải thường thường cười như vậy với nàng sao? Tịch Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, giống như còn đắm chìm trong nụ cười của hắn. Không giống, không giống, vừa nãy người cười, nụ cười của người thật là mê hoặc người khác. Thiếp nghĩ, chỉ cần người chịu, chỉ cần người cười như vậy, tất cả cô gái trên đời này cũng sẽ thích ngài, yêu thích ngài. Nói xong dường như lại nghĩ tới điều gì. Nàng ôm lấy cánh tay hắn năn nỉ. Ngài chỉ được cười như vậy với thiếp, không được cười như vậy với người khác được không? Thiếp không muốn rất nhiều người thích ngài, đã có thật là nhiều người tranh với thiếp, thiếp không muốn có thêm nhiều người. Nhìn ngắm, lời nói trẻ con như vậy, cảnh đế lại thấy tâm tình thoải mái. Trầm thấp nở nụ cười, lại nhẹ hôn lên mặt nàng. Nàng thật là bảo bối trong tim gan chấm. Tịch Nguyệt nghe lời nói này, hết sức vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười rực rỡ, trong lòng lại âm thầm cong khóe miệng. Người hoàng thượng này thật là biết dụ dỗ người. Có lẽ mỗi cung đều muốn nói lời như này. Diễn kịch như vậy, hắn chẳng lẽ thật sự không mệt sao? Tịch Nguyệt khó hiểu, có điều ngay sau đó lại nghĩ đến mình cũng không mệt, hắn sao có thể mệt đây, hơn nữa đạo hạnh người này có thể cao thâm hơn mình nhiều. Còn có trong cung này, mỗi người đều diễn kịch, người nào lại biết mệt mỏi đây? Không biết tại sao Tịch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Lệ Tần Chu Vũ Ngưng như vậy, không hiểu có phải diễn kịch hay không, nếu như không phải, nhưng nàng hà cớ gì phiền muộn. Có thể thấy, dù là không diễn kịch cũng chưa hẳn là không mệt. Nữ nhân trong cung này, từ trước tới nay luôn là người thân bất do kỷ. Bất kể là vui hay không vui, đã đến cái chiến trường này, chiến trường của nữ nhân này, nhất định phải chuẩn bị tốt khôi giáp cho mình. Xông về phía trước, không hề có chút do dự. Mỗi người đứng phía sau đều không chỉ là một người, giống như là Chu Đáp Ứng, đến hôm nay cả nhà nàng ta cũng đã bị đẩy vào ngục. Nghĩ tới tất cả, Tịch Nguyệt cũng thở dài. Dù có thế nào, một bước cũng không thể sai. Sai rồi, chính là muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 61. Ngày tháng trôi qua, nháy mắt đã là năm mới, trong cung đều là cảnh sắc vui mừng. Trong cung của Tịch Nguyệt cũng đã treo đèn lồng đỏ, mọi người cũng đều bận rộn. Mấy ngày trước, hoàng thượng nói tới chuyện ngày đó ở Tụ Tử Cung thì cũng nhắc nhở mấy ngày nữa chính là năm mới, chuyện này là chuyện suối quẩy, mọi chuyện phải đợi qua năm mới thì mới công bố kết quả. Có người âm thầm bĩu môi, có người lại đăm chiêu. Tịch Nguyệt thì mặc kệ những thứ đó, Tết đến, nàng rất vui mừng vì Tết đến có nghĩa là có thể gặp được người nhà. Mùng 3 tháng riêng hàng năm đều cho phép các nữ quyến được phép tiến cung thăm khuê nữ nhà mình ở trong cung. Năm trước đều là tổ mẫu và kế mẫu tới đây. Từ khi trọng sinh tới nay, đây cũng coi như là năm đầu tiên của nàng. Trong lòng Tịch Nguyệt có một loại cảm giác không chân thực nhưng lại thấy vui mừng. Ngày mai chính là giao thừa. Nam Thấm Quốc của bọn họ có nghi lễ đón đêm 30 truyền thống. Nghi thức đón giao thừa là bắt đầu từ bữa tiệc giao thừa. Bữa tiệc tất niên này đương nhiên là phải chậm rãi ăn từ khi bắt đầu lên đèn cho đến đêm khuya. Các phi tần cũng ở cùng nhau, ti ca vũ ở trong cung cũng sẽ bày các tiết mục biểu diễn cho mọi người giải khuây. Có vài phi tần lớn mật cũng sẽ lên đài biểu diễn chút tài nghệ, như vậy cũng là phong nhã. Com. Có người nói nghi thức đón giao thừa đêm 30 vừa tỏ ý lưu luyến ngậm ngùi đối với những người đã khuất lại vừa bày tỏ tâm ý hy vọng điều tốt đẹp trong năm mới. Lúc trước Đức Phi cũng đã cho người tới dò hỏi xem Tịch Nguyệt có cần lên đài biểu diễn tài nghệ hay không. Tịch Nguyệt mỉm cười từ chối, nàng cũng không có hứng thú lên đài. Hơn nữa để lộ tài năng xuất sắc vào lúc này chưa chắc đã là việc tốt. Ngoại trừ phi tần trong hậu cung thì các vị đại thần trên triều đình cũng được tham dự bữa tiệc từ biệt năm cũ chào đón năm mới này, chỉ có điều hai nơi cách nhau rất xa. Tịch Nguyệt biết những phi tần này vốn là nên cách xa ngoại thần, hơn nữa chức quan của cha nàng lại thấp, muốn gặp lại càng gian nan. Cho dù như vậy, nàng cũng không nói gì với hoàng thượng. Tịch Nguyệt hiểu được trong lòng cảnh đế có một giới tuyến, Nàng không thể vượt quá giới tuyến này, nếu không chờ đợi nàng chính là vạn kiếp bất phục. Có thể làm nũng cười đùa, tức giận cũng có thể, nhưng mà phải có chừng mực. Nghĩ lại, ngay cả Lai Hỷ Công Công bên cạnh hoàng thượng cũng hoài nghi vì sao nàng lại được sủng ái, không hiểu tại sao nàng như vậy lại có thể khiến hoàng thượng vui vẻ. Không biết rằng khi hai người ở bên cạnh nhau, dáng vẻ của Tịch Nguyệt sẽ tươi sáng đầy sức sống như thế nào. Những gì nàng làm cũng chỉ là những gì mà một người con gái sẽ làm với tướng công của mình. Nhưng mà hoàng thượng lại cảm nhận được. Chủ tử, Cẩm Tâm cầm mấy bộ y phục bước vào. Có chuyện gì? Cẩm Tâm khẽ cười. Chủ tử, đây là mấy bộ y phục mà chế y phường đưa tới. Vài ngày trước tới đây lấy số đo của người đã làm ra mấy bộ này, người thử xem có chỗ nào không vừa thì nô tỳ sẽ bảo bọn họ sửa lại. Tịch Nguyệt cẩn thận mở ra, một bộ vàng nhạt, một bộ đỏ hồng, một bộ lam đậm, còn có một bộ màu đỏ tía. Dựa theo cung quy thì y phục của Tịch Nguyệt đã sớm được làm xong, chắc chắn sẽ không đợi tới ngày 29 tháng chạp mới đưa tới. Mấy bộ này là do mấy ngày trước cảnh đế thấy nàng sắp xếp y phục thì đặc biệt dặn dò chế y phường làm. Cũng vì vậy nên có làm có chút vội vàng. Nô tỳ thấy mấy bộ này còn tốt hơn cả bộ dựa theo thông lệ đã được đưa tới vài ngày trước đấy. Cẩm Tâm cảm thán. Chế y phường này cũng sẽ xem. Được sủng ái. Không được sủng ái để làm y phục, nhưng mà cũng phải kiêng kỵ phân vị. Phân vị của ta vốn không cao, mấy bộ trước đó cũng đã tốn không ít tâm tư rồi. Mà mấy bộ ngày hôm nay được như vậy đơn giản là bởi vì đây là do miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng ban thưởng xuống. Bây giờ ta được sủng ái hơn nữa còn là do hoàng thượng mở miệng, bọn họ đương nhiên phải phí tâm tư vào làm. Không phải là Tịch Nguyệt oán hận mà thực sự muốn nói rõ những điều này cho Cẩm Tâm biết. Tuy rằng Cẩm Tâm thông minh nhưng trung quy vẫn là một thiếu nữ mới vào cung không tới nửa năm, muốn nàng lo chu đáo tất cả mọi chuyện là điều không thể. Bây giờ xem ra Cẩm Tâm đã rất tốt, trình độ thích ứng của nàng ấy đã vượt xa tưởng tượng của Tịch Nguyệt. Cũng nhờ có Cẩm Tâm giúp đỡ nên Tịch Nguyệt mới có thể bớt lo một chút. Nô tỳ hiểu rồi, chủ tử, chúng ta nên chọn bộ nào đây? Mùa đông năm nay lạnh. Màu sắc và riêng kiểu dáng cũng chỉ có mấy kiểu như vậy, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng mà chúng ta gian cũng không thể quá nổi bật. Để ta nghĩ xem. Le Cai Đôn. Thái hậu lớn tuổi đương nhiên sẽ mặc màu sẫm, nàng nhất định không thể đụng màu với Thái hậu, còn có Đức Phi, Tề Chiêu Nghi, Tuổi Chiêu Dung. Nghĩ một chút, Tịch Nguyệt lại bắt đầu cười, sao nàng lại quên được. Không phải nàng chính là một cô bé không hiểu thế sự sao, đụng màu thì sao chứ, chỉ cần nàng mặc màu sắc mà mình thường mặc, cho dù có đụng màu thì nghĩ khác cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn giơ lên, Tịch Nguyệt chỉ xuống. Chọn bộ màu đỏ hồng này đi. Cẩm Tâm nhắc nhở. Chủ nhân, ngài bình thường cũng thích mặc y phục màu sắc thế này, chúng ta mặc bộ này thực sự sẽ không quá nổi bật, nhưng bên chỗ hoàng thượng. Tịch Nguyệt lắc đầu mỉm cười. Đêm nay hoàng thượng sẽ không lựa chọn bất kỳ. Thực ra mặc cái gì cũng không có gì khác nhau. Cẩm Tâm không hiểu. Đừng quên chúng ta ở đây, không có người nào là hoàng hậu. Cẩm Tâm ngẩn ra, lập tức hiểu rõ. Đúng vậy, theo lẽ thường, hôm nay hoàng thương phải ở cùng hoàng hậu. Nhưng mà hoàng hậu không còn, mà bọn họ... Cũng không phải là hoàng hậu của hắn, cho dù là Đức Phi thì cũng chỉ là một trong tứ phi. Cẩm Tâm nhích môi cười. Đúng là không ngờ, mọi người suy nghĩ nát óc phải làm sao mới có thể được hoàng thượng chú ý tới, kết quả vẫn không đánh lại Tuệ Hiền hoàng hậu. Phó Cẩn Tú chết rồi được phong cho hai chữ Tuệ Hiền, không ngờ Phó Cẩn Giao cũng được ban cho một chữ Huệ. Mặc dù chữ không giống nhau nhưng lại là đồng âm. Khó trách có người mơ tưởng viển vông. Nếu như hoàng thượng muốn giả vờ thâm tình thì trong ngày quan trọng như vậy tất nhiên sẽ không lựa chọn bất kỳ. Tịch Nguyệt bĩu môi. Cẩm Tâm thấy chủ tử nói như vậy cũng không khỏi giật mình. Thực ra nàng cũng mơ hồ cảm thấy chủ tử không yêu thích hoàng thượng như biểu hiện bên ngoài. Có lẽ người khác không biết nhưng trước mặt nàng chủ tử cũng không che giấu điều gì. Chủ tử, người nói chuyện phải chú ý một chút, đừng tạo thành thói quen, khi nhiều người sẽ buột miệng nói ra. Cẩm Tâm lo lắng. Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ Cẩm Tâm như vậy, cười nói. Ngươi đó, luôn lo lắng không đâu, nếu như không phải ngươi thì ta cũng không nói như vậy, yên tâm đi, ta hiểu được. Chủ tử vẫn là đừng nên nói. Chúng ta cần phải cẩn thận mọi lúc. Cẩm Tâm vốn là người cẩn thận. Tịch Nguyệt gật đầu tán thành lời nói của nàng. Gần đây Đào Nhi và Quả Nhi có động tĩnh gì không? Nàng hỏi. Quả Nhi rất ít khi ra ngoài, thế nhưng ngày đó nàng ấy ở trong phòng, nô tỳ gõ cửa hồi lâu mới thấy nàng ấy mở cửa, nói là do ngủ say quá, nhưng nô tỳ thấy dáng vẻ của nàng ấy không giống như vừa mới tỉnh ngủ. Bây giờ xem ra nàng ấy đáng nghi hơn Đào Nhi. Quả Nhi khiến cho người ta cảm thấy cảm giác tồn tại của nàng ta quá thấp, cũng vì như vậy nên nô tỳ lại càng hoài nghi nàng ấy. Mấy ngày nay Cẩm Tâm đều quan sát những thứ này. Tốt, ngươi tiếp tục quan sát, thế như không thể phán đoán một cách mù quáng, phải cẩn thận có biết không? Cẩm Tâm nghiêm túc gật đầu. Nô tỳ đã biết. Gọi Sảo Ninh tới đây cho ta, ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy. Dạ. Sảo Ninh đã truyền riêng được tin tức ra ngoài, Tịch Nguyệt cũng không hỏi vì sao gian nàng ấy làm được. Nàng tin tưởng le cậu có thể đưa Sảo Ninh vào quy cung thì nàng ấy đương nhiên giòn có thực lực. Sảo Ninh bê một bát cháo bát bảo gạo nếp năm màu rực rỡ đi vào trong nội thất. Bây giờ cả Thính Vũ Các đều biết Sảo Ninh có tay nghề tốt. Vài ngày trước có một lần Hoàng thượng cũng ăn thử nhưng mà cũng không thấy có gì quá đặc sắc. Hắn không hiểu nổi vì sao Tịch Nguyệt lại yêu thích tay nghề của Sảo Ninh như vậy, cũng là nhờ một lời của Lai Hỷ làm sáng tỏ nguyên nhân. Thuần Tần nương nương là một tiểu cô nương, có cô nương nào không thích đầu ngọc chứ, đồ ăn mà Sảo Ninh làm ra phần lớn là đầu ngọc. Cảnh đế suy ngẫm, quả nhiên là vậy. Lắc đầu thở dài. Tịch Nguyệt vẫn yêu thích tay nghề của Sảo Ninh như cũ. Ừ, ăn thật ngon. Tịch Nguyệt ăn rất tao nhã nhưng cũng không nhịn được than thở. Ai cũng quen với dáng vẻ này của Thuần Tần rồi, trên mặt Sảo Ninh mang theo ý cười nhàn nhạt. Là một đầu bếp, có người yêu thích tay nghề của mình chính là sự khẳng định tài nghệ của mình, nghĩ đến mấy ngày trước Hoàng thượng không biết thưởng thức, trong lòng Sảo Ninh cười lạnh. Nếu như bị Hoàng thượng chú ý cũng không phải là chuyện tốt, nàng vốn hiểu làm đầu ngọt, Hoàng thượng lại không thích đầu ngọt, không chú ý nàng là phải. Không có nhiều nam nhân thích đầu ngọt, lúc còn ở quán ăn, nàng chính là vua đầu ngọt đó. Nếu Hoàng thượng muốn thử thì nàng sẽ làm thật ngọt, nhìn dáng vẻ chủ nhân nhà mình ăn một cách vui vẻ mà dáng vẻ của Hoàng thượng lại có chút không thích, Sảo Ninh thở vào nhẹ nhõm. Chuyện của Chu Vũ Ngưng có tin tức gì không? Còn chưa có. Biên cảnh là nơi xa xôi, hơn nữa lại là vùng đất của Lục Vương gia, chúng ta phải cẩn thận, đương nhiên là phải tốn chút thời gian. Sảo Ninh nhỏ giọng nói. Không cần vội. Cẩn thận mọi chuyện là được. Sảo Ninh mỉm cười. Nô tỳ hiểu rõ. Tịch Nguyệt thả bát xuống. Còn có một người cũng cần điều tra cho ta. Bạch Tiểu Điệp, thứ nữ của Bạch gia Bạch Tiểu Điệp. Ta muốn biết tất cả mọi thứ về nàng ta. Sảo Ninh không hề nghi hoặc hay nói thêm gì. Nàng chỉ nghiêm túc đáp một tiếng rồi không nói nữa. Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Sảo Ninh trong lòng cũng thấy buồn bực. Không phải là Sảo Ninh này vốn là đầu bếp sao, sao lại nhìn như một mật thám vậy? Không biết là cậu tìm được cao thủ như thế này ở đâu nữa? Đối với người của mình, tịch nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, tê, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là muốn biết cái gì thì hỏi cái đó. Sảo Ninh đã có từng nói ngươi rất giống một mật thám không? Không ngờ Sảo Ninh lại cười khẽ. Nô tỳ vốn được bồi dưỡng để làm mật thám, chẳng qua là thứ thất bại bị loại ra mà thôi, nếu không sao lại phải đổi nghề đi làm đầu bếp chứ. Tịch Nguyệt ngẩn ra. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 62. Cuối cùng Tịch Nguyệt không có hỏi kỹ Xảo Ninh trải qua cái gì, mỗi người đều có chuyện mình không muốn nói, nhưng chuyện nàng ta vốn chính là một mật thám ngược lại thật là khiến Tịch Nguyệt hơi giật mình. Mà nàng không biết, Xảo Ninh này cũng giật mình đối với nàng, vốn là nàng ta cho rằng Thuần Tần này chẳng qua là một tiểu cô nương không dành việc đời, mà đông ra mở ngoặc tròn ông chủ đóng ngoặc tròn sai mình tới cũng chỉ là giúp đỡ nàng tránh cho nàng bị người khi dễ. Ngược lại không nghĩ tới tiểu bạch thỏ mở ngoặc tròn thỏ trắng nhỏ đóng ngoặc tròn nhìn như yếu đuối lại không chút tâm cơ nào lại cũng có móng vuốt. Cười lắc lắc đầu. Ngay cả đông ra mở ngoặc tròn ông chủ đóng ngoặc tròn cũng nhìn lầm đấy. Chỉ là bộ dáng chủ tử này. Tốt. Xảo Ninh thích người mạnh mẽ, thích đứng bên cạnh người mạnh mẽ. Len lén mang tin tức về cho đông ra cũng vui mừng một hồi, nàng có thể trải qua. Toàn trong cung là hy vọng của mọi người. Giao thừa. Sáng sớm Tịch Nguyệt đã bận rộn cầm tâm nhìn nàng vừa đông vừa tây, không nhịn được kéo nàng ngồi xuống. Tay nghề của cầm tâm bình thường, vội vàng gọi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi khéo tay, mất một lúc chỉ thấy một tiểu mỹ nhân đẹp đẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Tịch Nguyệt nhìn trong mặt gương cảm khái nói. Qua tối nay ta đã 14 rồi đấy. Mấy nha hoàn đều bật cười, lời này của chủ tử nghe qua đúng là có mấy phần đắc ý. Cô gái nhà người ta đều hy vọng mình trẻ tuổi, đây lớn thêm một tuổi, nàng lại là vui vẻ như thế, không thể không khiến người ta bật cười. Chủ tử nghe nói Bạch Vũ Huyên muốn múa trên bữa tiệc đấy. Đào Nhi nói chuyện phiếm. Bởi vì bữa tiệc này cũng là có quy trình của mình. Lúc trước đó Đức Phi cũng đã hỏi ý qua mỗi một cung, nói là có thể biểu diễn, nhưng cũng không phải tự tiện làm việc. Trước đó đều sẽ phải lập thứ tự. Hả? Còn có người khác sao? Tịch Nguyệt còn rất tò mò với việc này. Đào Nhi thấy chủ tử cảm thấy hứng thú, đã vội vàng nói ra tất cả mình biết. Dĩ nhiên là còn nữa, còn có vài vị phi tần cũng muốn diễn xuất đấy. Còn có Liên Quý Nhân kia. Sau khi lắng một khoảng thời gian như vậy cũng muốn biểu diễn tài đánh đàn đấy. Cũng không biết kinh thành đệ nhất tài nữ này là thật hay không. Trong cung này các loại cô gái đều có, Liên Tú Vân này cũng là nhân vật số một mà Thẩm Tịch Nguyệt không thích. Trước đó vài ngày bởi vì mưu hại nàng bị hoàng thượng giáng xuống làm quý nhân, ngược lại tinh thần hơi sa sút một khoảng thời gian. Đời trước Liên Tú Vân đã rất thích khoe khoang tài hoa của mình, đời này sợ là cũng muốn như thế đây. Nhưng đáng tiếc, nam nhân này, vĩnh viễn cũng chỉ là thích khuôn mặt đẹp đẽ, thân thể đầy đặn còn hơn thứ tài hoa hư vô mờ mịt kia. Tính tình Liên Tú Vân thật là quá không đáng yêu rồi. Nếu muốn biết kinh thành đệ nhất tài nữ là thật hay không, thì tối nay là biết rõ. Tối nay Cẩm Tâm và ngươi cùng đi với ta, Hạnh Nhi, ngươi và Quả Nhi ở lại trông nom. Tịch Nguyệt phân công. Vâng, mặt Đào Nhi có vẻ vui mừng, tất nhiên là nàng ta thích nhiều người náo nhiệt. Tịch Nguyệt chưa bao giờ mang Cẩm Tâm và Hạnh Nhi để cùng nhau, cũng cho tới bây giờ cũng không để cho hai người họ ở cùng lúc bên cạnh nàng, chính là muốn bảo đảm có một người có thể ở lại thính vũ các chủ trì đại cuộc. Trải qua non nửa năm cọ sát cùng nhau này, cho dù Hạnh Nhi không lanh lợi lắm, nhưng cũng có chút hiểu cách làm của Tịch Nguyệt, lại trải qua Cẩm Tâm chỉ bảo một lần. Hạnh Nhi tự mình xem xét kỹ càng một chút. Phát hiện chủ tử đối xử với mình quả thật là vừa bắt đầu chính là khác với người thường. Hai người nàng và Cẩm Tâm coi như là tâm phúc của chủ tử. Trước sau ngược lại Noãn Nhi và Đào Nhi kém một tầng. Nàng cũng không suy nghĩ tỉ mỉ nguyên nhân, ngược lại làm thật tốt chức vụ của mình. Nàng vốn là một cung nữ tam đẳng, nếu như không phải Thuần Tần, sao nàng lại đi tới hôm nay như vậy? Sẽ không còn có người khi dễ nàng. Người người thấy nàng đều muốn tôn xưng một câu Hạnh Nhi tỉ tỉ. Như vậy lại là rất tốt. Hạnh Nhi là một người biết cảm ơn và lại đơn thuần. Hôm nay là vô cùng nghe lời Cẩm Tâm. Thu dọn tất cả thỏa đáng, Tịch Nguyệt mang theo hai đại cung nữ ra cửa. Hai người đều là áo nhỏ màu hồng phấn, ngược lại có thể nhìn ra là trong cung bọn họ ngay. Lúc trước ở Thính Vũ Các, Tịch Nguyệt đã uống một chén đầu ngọc, lót chút điểm tâm, nàng dặn dò xuống, mấy cung nữ cũng là ăn no bụng ra cửa. Chuyện như vậy nàng đúng là có kinh nghiệm, trên phòng khách này sao có thể ăn bao nhiêu chứ, dù sao cũng còn phải băn khoăn chút hình tượng. Nhìn cảnh tượng xa hoa na ná như nhau hàng năm này, Tịch Nguyệt dương cao đầu lên. Thuần Tần nương nương đến. Tiếng tiểu thái giám kêu to. Lúc này người đến cũng không nhiều, tất cả mọi người ngồi trên vị trí của mình cách gần, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, chỉ là phần lớn người cũng là không mở miệng. Bên ngoài rèm này chính là ngoại thần, mặc dù có rèm, nhưng bức rèm che kia có thể che cái gì? Cô gái này tất nhiên phải chú ý hình tượng của mình. Trong phòng đốt địa long ấm áp, Tịch Nguyệt vào phòng liền cảm thấy một trận khí nóng. Cởi xuống áo choàng đỏ thẫm của mình, lộ ra bộ cung trang cả người màu đỏ rất vui mừng. Ngược lại cũng không có làm cho nhiều hơn ánh mắt phi tần khác dừng chân, vốn chính là như thế, thường ngày nàng cũng thường ăn mặc như vậy, kể từ đó, ngược lại cũng không xuất chúng. Sau khi Tịch Nguyệt ngồi xuống đã nhìn đến mấy vị này. Quả nhiên mỗi một người đều ăn mặc lộ ra vẻ đẹp chói lọi người, cho dù trong phòng này đốt địa long đốt rất tốt. Nhưng cuối cùng là mùa đông, bọn họ còn phải đi từ tẩm điện của mình tới, chẳng lẽ mặc ít như vậy? Không lạnh sao? Tịch Nguyệt buồn bực lại không nói gì. Chỉ là một chút ngẫm nghĩ, cũng không tính cái gì. Vì đẹp thôi. Tịch Nguyệt cũng không như những người khác, đều hơi cúi đầu xuống, mắt nhìn thẳng. Nàng thì nhìn thẳng tắp về phía chỗ ngồi ngoại thần bên ngoài. Ngược lại ngoại thần tới nhiều hơn so với phi tần hậu cung các nàng rồi. Nghĩ đến cũng đúng, bọn họ vốn cũng không phải là thân phận như nhau. Nếu như hậu phi bọn họ tới sớm, hoàng thượng lại chưa đến, lại không thể tán dóc với nhau, cũng buồn bực. Còn không bằng vướng thời giờ tới đây, như thế xem ra ngược lại vô cùng ổn thỏa. Lúc này giống như mấy vị phó gia còn có đám người lục vương gia đã đến. Nhưng mà Tịch Nguyệt vẫn còn nhìn xa xa về phụ thân của mình. Thẩm phụ và đại ca Thẩm gia Thẩm Thư Bình đã ngồi vị trí sau cùng hết. Nếu như không phải ánh mắt Tịch Nguyệt tốt, sợ là có lẽ đã không thấy đấy. Cười mỉm với phụ thân ca ca của mình, Tịch Nguyệt lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Lục Vương gia và Phó Cẩn Du với không ít người cũng đều nhìn sang, thế nhưng dù sao Thuần Tần cũng là hậu phi cũng sẽ không có quá thất lễ, chỉ liếc mắt một cái rồi chuyển ánh mắt. Chỉ Phó Cẩn Du như có vẻ đăm chiêu. Thẩm phụ thấy Tịch Nguyệt tùy tùy tiện tiện mở ngoặc tròn tùy tiện đóng ngoặc tròn nhìn qua như vậy, trong lòng thở dài một hồi. Thẩm Thư Bình dựa vào bên cạnh cha nhỏ giọng nói chuyện. Cha, ngươi xem muội muội. Nàng nhìn chúng ta đấy. Thẩm phụ liếc mắt nhìn con trai mình nhỏ giọng. Nàng tùy tiện nhìn sang như vậy lại mất thể thống. Thẩm Thư Bình là võ quan, dĩ nhiên là không hiểu lời lẽ kia của phụ thân. Từ phụ thân cưới kế thất mở ngoặc tròn vợ kế, hắn đã có chút ý kiến với phụ thân, sau lại thấy phụ thân hoàn toàn không để ý tiểu muội nhất nhất, trong lòng là buồn phiền, tự nhiên càng lúc càng xa với phụ thân, cũng trở nên lạnh nhạt. Nếu như không phải Thẩm Tịch Nguyệt vào cung như vậy, chắc hẳn tình cảm của hắn với phụ thân cũng chưa chắc đã dịu đi. Hắn không hiểu quy củ trong cung này, nhưng mà hắn lại biết, loại địa phương này coi trọng quy củ, nghe phụ thân nói như vậy, cũng không khỏi có chút lo lắng. Ánh mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt còn lại là thêm lo lắng. Tịch Nguyệt cách khá xa, tất nhiên không cảm thấy ánh mắt phụ huynh mình. Thấy hai người đều tốt, thì nàng liền quay đầu đi, nhưng không biết thẩm phụ thấy nàng quay đầu lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian chốc lát, trong cung này tất cả phi tần lớn nhỏ hầu như toàn bộ đã đến đông đủ. Hồi Chiêu Dung đến. Tịch Nguyệt nghe thấy tiểu thái giám kêu một tiếng, nhìn qua. Phó Cẩn Giao này kể từ khi đẻ non một tháng trước, không có xuất hiện trong mắt mọi người nữa, xuất hiện như vậy, ngược lại đối với không ít phi tần mà nói. Đã lâu không gặp. Nghe nói Hồ Chiêu Dung đến, mấy người phó gia đều nhìn lại. Phó Cẩn Giao nhìn một chút phụ huynh của mình, gợi lên khóe miệng. Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy gấm màu xanh ngọc, mặt trang điểm thanh lệ đẹp đẽ, Mái tóc đen nhánh vẫn thành một búi tóc linh xà trên đầu nhưng lại là châm đỏ chế tác tỉ mỉ, vừa nhìn thì cũng biết không phải là vật thường. Tịch Nguyệt dùng khóe mắt liếc bên ngoài bức rèm che, trong lòng âm thầm suy đoán, nếu không nói phó gia này có thể nhiều năm như vậy cũng không cũng đổ, ngươi xem người ta, hoàn toàn là không kiêu ngạo không nóng nảy. Dù là phó tướng hay là phó Cẩn Du đều là một vẻ tao nhã lịch sự, cho dù là phó Cẩn Giao gặp đau khổ lớn như vậy, bọn họ vẫn là một bộ dáng mây gió điềm nhiên như cũ. Cũng không quá nhiều ánh mắt để trên người phó Cẩn Giao, so sánh với lần đối mặt mới vừa rồi kia của mình và ca ca mình, ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Chỉ là nàng cũng không coi đó là vấn đề trong lòng hoàng thượng, nàng vốn là đơn thuần thẳng tính, nàng làm những thứ này chính là hết mức bình thường thôi. Đây không ít triều thần trong nhà đều có con gái trong cung, thật ra thì vốn lần này quân thần cùng vui mừng cũng cho những hậu phi này một cơ hội thấy người nhà mình một chút, nếu như biểu hiện quá mức lạnh lùng, không nói chính xác còn có thể đưa đến hoàng thượng nghi ngờ đấy. Cảnh đế này là một người cực đoan thiếu hụt cảm giác, toàn như vậy, lòng nghi ngờ quan trọng như tính mệnh, thậm chí ngay cả ngủ một giấc cũng không chịu tin tưởng người khác. Người như vậy, làm sao có thể nhìn như mặt ngoài vậy chứ? Chỉ là, hiện nay hậu cung này không biết được thôi. Vâng, cũng không phải là không rõ ràng lắm, chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Tịch Nguyệt loay hoay để mắt món điểm tâm ngọt trong mâm phía trước, bốc lên một miếng, bỏ vào trong miệng, chập, làm thật đúng là không bằng Xảo Ninh. Lệ Tần bên cạnh thấy nàng như thế, cười một cái. Ngươi nha! Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, chính là tham ăn. Tịch Nguyệt lắc đầu. Chẳng qua là ta muốn nếm thử một chút tay nghề này như thế nào thôi. Hơn nữa, một lát hoàng thượng đến chúng ta sẽ phải đoan trang đàng hoàng một chút, cho nên, lúc này ta phải nếm thử nhiều hơn chút. Lệ Tần cười. Xem đi, còn không chịu thừa nhận, ta cũng không tin trong cung ngươi không có ăn cái gì đã đi tới rồi. Vậy thì làm sao giống nhau? Tịch Nguyệt trả lời đúng lý hợp tình. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 63. Theo một tiếng, hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm. Nam nhân tôn quý dưới gầm trời này đỡ mẫu hậu mình vào cửa. Mọi người đều đứng dậy quỳ lạy. Các vị ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng. Mọi người ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tiếp chính là Lai Hỉ hơi tiến lên trước một bước, nói năm tập tục thành tích một năm này, triển vọng và cầu phúc năm sau. Tất cả mọi người ngồi quy củ ở đó, vẻ mặt thành thật lắng nghe. Tịch Nguyệt cũng như thế, nhưng mắt to lại xoay tròn liên tục, giống như nghĩ cái gì. Một ánh mắt của cảnh đế đi qua, Tịch Nguyệt vội vàng phận, rất lâu mắt cũng không nháy một cái, thấy nàng còn cảm thấy kỳ lạ. Đối với trường hợp quan trọng như thế, mắt cảnh đế nhìn thẳng, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Đợi Lai Hỉ đọc xong, hoàng thượng mở miệng. Các vị ái khanh là giường cột nước nhà, xứng đáng đến đây từ cũ nghênh mới, chấm và các vị ái khanh đoàn tụ trong một phòng cùng ngày tốt này, mong rằng năm tới các vị tiếp tục ra sức vì nước, giúp đỡ chấm. Chấm kính các vị. Hoàng thượng nói như vậy, mọi người vội vàng bưng ly rượu lên. Đó là chuyện thần phải làm. Ngược lại trăm miệng một lời. Các vị phi tần cũng uống rượu. Tịch Nguyệt thầm than trong lòng, cảnh đế thật đúng là biết nói chuyện biết làm việc. Khó trách năm đó hắn cũng không phải là một hoàng tử xuất sắc, nhưng tiên hoàng lại thiên vị hắn. Bữa tiệc chính là khai tiệc. Bức rèm che giữa triều thần và phi tần bị cất đi. Lúc này Tịch Nguyệt lại thông minh, cũng không nhìn về phía phụ tử Thẩm gia. Tiếng đàn sáo vang lên, vũ cơ nhanh nhẹn đi lên, cho dù mùa đông, vũ cơ này vẫn lộ hai nửa vú, eo nhỏ nhắn lắc lư chậm chậm, vũ điệu dị tộc tinh xảo này làm cho người ta muốn ngừng nhìn mà không được. Còn Tịch Nguyệt, bởi vì kiếp trước đã từng thấy, nên không có vui mừng nhiều như vậy. Mỗi một món ăn trên bàn cũng chỉ có Tịch Nguyệt còn có thể thưởng thức đồ ăn một chút, Những người khác đều chăm chú nhìn những vũ cơ này, sợ mình bỏ lỡ tình cảnh đặc sắc nào đó. Cẩm Tâm và Đào Nhi đều lanh lợi, Tịch Nguyệt hơi ra hiểu, hai người ở bên nhanh chóng dùng đĩa nhỏ trình thức ăn lên, như vậy Tịch Nguyệt cũng không phải là hết sức nổi bật. Một điệu múa kết thúc, truyền đến một tiếng đàn lưu loát uyển chuyển. Chỉ thấy Liên Tú Vân lại cũng là một thân hồng hồng, nàng ta hơi che mặt, bộ dáng kia lại có mấy phần phong tình. Mặc kệ là người trong cung hay là triều thần, thấy màu sắc y phục của hai người giống nhau, đều liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn. Phi tần trong cung còn có gì không biết, Liên Tú Vân vốn cũng không thích Thẩm Tịch Nguyệt, sợ là lần này cố ý mặc như vậy. Mà triều thần lại không rõ chân tướng, nhưng màu sắc y phục hai người giống nhau như thế, lại đều là màu sắc tươi đẹp, tất nhiên cũng suy nghĩ nhiều. Tất nhiên có thể tương tự, nhưng đây gần như là giống nhau như đúc. Tịch Nguyệt cũng biết đàn, cho dù không thành thạo, nhưng cũng đã học rất lâu, đương nhiên nàng nghe ra được, tài đánh đàn của Liên Tú Vân quả thật không tệ, chỉ là nàng ta đai nơ, dơ, ra nơ, lơ, e quy ui đô nơ vô cùng khoe khoang kỳ xảo, ngược lại không có tình cảm gì trong đó. Nghĩ đến tính tình của Liên Tú Vân, Tịch Nguyệt rất hoài nghi rốt cuộc nàng ta có tình cảm hay không. Xong một khúc, Liên Tú Vân lấy cái khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng thượng có rất nhiều mập mờ. Hoàng thượng không vỗ tay, những người khác cũng không động, cũng không thể giọng khách áp giọng chủ. Chỉ có Liên đại nhân, vẻ mặt rất thiết tha, giống như cảm thấy nữ nhi của mình nhất định sẽ nhận được sự coi trọng của Hoàng thượng, rất hài lòng, rốt cuộc dẫn đầu vỗ tay. Hoàng thượng lại liếc mắt nhìn Liên đại nhân, ngược lại bật cười, đưa tay vỗ tay một cái, mọi người thấy như thế, vội vàng phụ họa. Chỉ là rất kỳ quái, so sánh với vũ điệu dị tộc sôi nổi vừa rồi, Hoàng thượng ngược lại cũng không có đối đãi gì khác đối với Liên Tú Vân. Lại nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt ở một bên, mà lúc này Thẩm Tịch Nguyệt đang ăn đậu mầm xào chay trên bàn. Gần đây cũng có chút ngấy, ăn chút thức ăn ngon miệng như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Thấy mắt nàng để trên đậu mầm xanh lá, Cảnh Đế cười lợi hại. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ mất hứng, nhưng không nghĩ rằng nàng lại không để tâm tư ở nơi này. Mà Tịch Nguyệt tất nhiên biết được Cảnh Đế lại nhìn nàng, nhưng nàng vẫn không chịu ngẩng đầu, hăng hái ăn. Lúc này, bộ dạng này mới có thể làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Tịch Nguyệt nắm chặt đúng mực cực tốt. Trước khi đến Mẫu Hậu và Chấm có nói một chuyện. Cảnh Đế nói xong nhìn chúng phi một chút. Tịch Nguyệt cũng vội vã làm xong việc. Lúc này Liên Tú Vân vẫn chưa đi xuống, ngược lại đợi ở chỗ biểu diễn. Nàng ta vốn khác với những vũ cơ kia, Hoàng thượng lại không lên tiếng, sao nàng ta dám tùy tiện rời đi. Điều này cũng không hợp với suy nghĩ của nàng ta. Thái hậu ngồi cười một bên, nghiêng đầu nhìn Cảnh Đế một chút. Sau đó nhìn về phía mọi người. Nếu bây giờ là tử cũ nơ gơ hơ e nơ hơ mơ o y, đây cũng là tăng thêm chút không khí vui mừng. Đức Phi đã là tứ phi, coi như thôi đi. Huệ Chiêu Dung thăng làm Huệ Phi. Tề Chiêu Nghi thăng làm Tề Phi. Thuần Tần thăng làm Thuần Uyển Dung. Lệ Tần thăng làm Lệ Dung Hoa. Những người khác, mỗi người tăng một cấp. Hoàng thượng cười như không cười nhìn Đức Phi một cái, sau đó liền nói như thế. Mọi người vừa nghe, vui mừng quá đỗi, rối rít tạ ơn. Thẩm Tịch Nguyệt không nghĩ tới qua một năm, thế nhưng mình lại vẫn thăng hai cấp, thật đúng là rất đáng mừng. Các vị ngoại thần cũng luôn miệng chúc mừng. Nếu như nhóm người Hồ Chiêu Dung Tề Chiêu Nghi thăng làm phi, mọi người không bất ngờ, thậm chí ngay cả Lệ Tần thăng làm Lệ Dung Hoa cũng thế. Dù sao Chu Vũ Ngưng dựa vào danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Nhưng người khác lại không rõ ràng lắm, Thuần Tần này giống như được Hoàng thượng coi trọng. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Thuần Tần cũng chưa nói tới là cực kỳ xuất sắc. Nhưng tin tức từ trong cung truyền đến, Hoàng thượng cực kỳ quan tâm Thuần Tần. Giống như ban nãy, Liên Quý Nhân trình diễn, nhưng cũng không được Hoàng thượng coi trọng bao nhiêu, ngược lại trong lúc mấu chốt này nói ra chuyện thăng phân vị cho tất cả phi tần. Còn không hề che giấu thể hiện sự yêu thích đối với Thuần Tần ra ngoài. Kể từ đó mọi người còn có gì không hiểu, giữa Liên Quý Nhân và Thuần Tần, Hoàng thượng gần như sẽ không do dự mà chọn Thuần Tần. Nhìn lại phụ tử Thẩm gia, mọi người cảm khái, sao người ta lại nuôi một nữ nhi tốt vậy? Nữ nhi trong nhà được cưng chiều cũng rất có trợ giúp đối với sự nghiệp của phụ huynh, gió thoảng bên gối không phải là như vậy sao? Trừ Thẩm Tịch Nguyệt còn có một người cũng nhận được chú ý của mọi người, đó chính là Đức Phi. Trước đó vài ngày tiểu thư phó gia gặp chuyện không may, Đức Phi lại bị truyền xôn xao. Mặc dù sau đó trong cung cấm bàn tán chuyện này, nhưng mọi người cũng không phải là không biết. Trong lúc quan trọng này, tất cả mọi người đều thăng phân vị, chỉ có Đức Phi không được, lúc này không thể không khiến cho người khác liên tưởng. Coi như chuyện không liên quan đến Đức Phi và Huệ Phi, nhưng hôm nay hành động của Hoàng thượng Cu Miligam ý mật nói rõ một vấn đề, đó chính là Đức Phi không thể thăng lên Hoàng Quý Phi. Hậu cung Nam Thấm Quốc có một truyền thống, phân vị Hoàng Quý Phi chỉ có thể có một người. Hơn nữa, trừ khi người nọ qua đời. Nếu không thì không thể nào lập người thứ hai. Mà hành động lần này của Hoàng thượng lại nói rõ, Đức Phi hoàn toàn vô duyên với phân vị Hoàng Quý Phi. Làm mẹ đẻ của nhị hoàng tử, Đức Phi vô duyên với phân vị Hoàng Quý Phi lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, vậy có phải cũng nói rõ, Hoàng thượng vốn không có ý định lập nhị hoàng tử làm thái tử hay không? Lại nghĩ đến tốc độ lên chức của phó nhị tiểu thư, không ít người thay đổi tâm tư. Xem ra một số người gắn bó với Đức Phi muốn xa cách rồi. Bên này triều thần suy nghĩ phập phồng, bên kia Liên Tú Vân lặng lẽ lui ra. Tiếp chính là điệu múa thải điệp của Bạch Tiểu Điệp. Đây cũng là kiếp trước không có, Tịch Nguyệt thấy phải nghiêm túc chút. Bạch Tiểu Điệp mặc bộ sa y màu trắng, phía trên ánh lên thải điệp đủ mọi màu sắc. Vật trang sức hồ điệp rất độc đáo, trên đầu và quần lụa mỏng phối hợp chặt chẽ với nhau, nhẹ nhàng tung bay, rất nổi bật, ngược lại có vẻ người giống như tiên. Hoàn thành điệu múa, Bạch Tiểu Điệp khẽ cúi chào. Tần thiếp cáo lui. Nàng ta không giống Liên Tú Vân, biểu diễn xong liền chờ đợi Hoàng thượng thừa nhận, cuối cùng lại chờ được kết quả lung túng. Nàng ta quả quyết như thế, ngược lại làm cho Hoàng thượng nhìn thêm mấy lần. So sánh với Liên Tú Vân, Bạch Tiểu Điệp này cũng coi như cao tay rồi. Bạch đại nhân cũng khẽ nâng khóe miệng lên. Tịch Nguyệt nhìn Bạch Tiểu Điệp rồi, lại nhìn Hoàng thượng một chút, cúi đầu, giấu cũng không che giấu được nụ cười trên mặt. Nàng lại nhìn lầm rồi, Bạch Tiểu Điệp này quả nhiên thoạt nhìn không giống như không có đầu óc, đây là muốn ra vẻ mình chân thật sao? Lại nghĩ đến vừa rồi Hoàng thượng vẫn còn không lộ biểu cảm, Tịch Nguyệt không nhìn được, đã cảm thấy chuyện như vậy thật sự buồn cười. Không trách được ca ca không phải địch thủ của người ta, Bạch Tiểu Điệp này quả thật không đơn giản. Chỉ là không biết được tương lai nàng ta có thể cho Hoàng thượng mang nón cỏ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu hay không. Chẳng qua nàng ta lợi hại như vậy, kiếp trước không vào cung cũng là một chuyện lạ. Chủ tử, Hoàng thượng nhìn người kia. Cầm tâm nhắc nhở. Có lẽ Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện như vậy quá buồn cười, trong lúc cúi đầu cười trộm. Lại không biết Hoàng thượng Đai Nơ, Dơ, Gia Nơ, Lơ, E Quy, Ui Đô Nơ đã nhìn lại, nghe được Cẩm Tâm nhắc nhở, Tịch Nguyệt bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt của Hoàng thượng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoàng thượng nhìn nàng còn chưa kịp thu hồi nụ cười, ngẩn ra, ngay sau đó cũng cười. Nụ cười này của hắn Tịch Nguyệt cũng bất ngờ, không biết hắn cười vì cái gì. Cảm nhận được tầm mắt của Đức Phi, Tịch Nguyệt lại nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta. Tịch Nguyệt biết được, đây là thấy được động tác của nàng và Hoàng thượng, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt oán thầm, Hoàng thượng muốn nhìn nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể che mắt Hoàng thượng không để cho nhìn hay sao? Đức Phi thật đúng là rất có lỗi với chữ Đức này. Chỉ là suy nghĩ một chút, hôm nay Đức Phi cũng đủ khó chịu, mọi người đều có thù phong. Chỉ có nàng ta không được, Huệ Phi và Tề Phi rõ ràng có thể uy hiếp địa vương y, quy quy cơ u, a, nàng ta. Thủ phong, được vua ban chức tước. Hình như cảm thấy chuyện trong cung càng ngày càng trở nên thú vị, lại giống như cảm thấy những ngày kế tiếp của Đức Phi cũng chưa chắc sẽ tốt hơn, cho nên Tịch Nguyệt cũng nở nụ cười đối với Đức Phi. Ngươi đối xử tử tế với ta nhiều như vậy, hiện tại ta không cần báo đáp nhiều hơn, người khác cũng sẽ dùng phương thức giống vậy để đối đãi với ngài. Phong thủy luân chuyển, lúc nào cũng đúng, không phải sao? Nhìn Thẩm Tịch Nguyệt cười với nàng, Đức Phi sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt u ám. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 64. Lần giao chiến bằng ánh mắt này của mấy người họ cũng không phải là không có. Chú ý tới tối thiểu là Chu Vũ Ngưng ở bên cạnh Tịch Nguyệt đã nhìn thấy, chỉ là nàng ấy cũng mỉm cười nghênh đón tầm mắt của Đức Phi, trong nụ cười kia thế nhưng lại có một tia châm chọc. Đức Phi thấy Chu Vũ Ngưng cũng lộ dáng vẻ như vậy thì bực mình một hồi lâu, thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng như thường ngày. Nhưng bên trong có bao nhiêu chân tâm thật ý thì thật sự không có. Nhìn rõ, Thái Hậu ngồi trên vị trí cao nhất cũng không nói quá nhiều, mặc kệ là đại thần hay là phi tần đều đã thành thói quen, miễn là hoàng đế, Thái Hậu bình thường rất ít mở miệng, cũng không thích nhiều lời. Mà lúc này bà vẫn một mực duy trì bộ dáng như vậy, nhưng mà khi ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ Ngưng thì lại lộ thâm ý sâu xa. Đương nhiên Thái Hậu cũng là người che giấu tâm tư rất tốt, nhưng cho dù rất tốt thì từ đầu đến cuối cũng không tránh khỏi tầm mắt của con trai mình. Cảnh Đế cảm nhận được tầm mắt của Thái Hậu bèn nở nụ cười như có như không, tâm tình thoải mái. Triều thần và phi tần thấy Cảnh Đế vui mừng đương nhiên cũng vui vẻ. Bởi vì mới vừa phong vị, nên tình hình dường như cũng náo nhiệt hơn một chút, vẻ mặt của mọi người đều lộ vẻ hân hoan, vô cùng vui mừng. Phong vị, ban thưởng thăng phân vị cho các phi tần. Bởi vì có các màn ca vũ nên thời gian trôi qua cũng nhanh. Mọi người đương nhiên là xem say sưa ngon lành. Tịch Nguyệt coi như là cũng có cơ hội hồi tưởng lại vài vũ điệu đã từng xem qua ở kiếp trước. Không cảnh cực kỳ hài hòa, các vị đại thần nói những lời vui mừng, xem những điệu múa rực rỡ, không lâu sau đã đến rạng sáng. Cảnh Đế dẫn theo văn võ bá quan tiến về phía Thái Miếu để dâng hương. Trong nữ quyến, trừ hoàng hậu thì không có người nào được phép tiến vào Thái Miếu dâng hương. Cảnh Đế lại không có hoàng hậu nên các vị phi tần đều lặng lẽ đứng đợi ở đình viện. Cho dù thời tiết rét lạnh thì mọi người vẫn một mực quy củ đứng trong đình viện, cũng không dám lộ vẻ đang bị rét. Đợi hoàng thượng dẫn mọi người cầu phúc xong thì lại tiến về phía đài ngắm cảnh. Vì khí tượng trong năm, Nam Thấm Quốc có một tập tục, mỗi năm đều phải đốt chút pháo hoa góp vui. Dưới sự hướng dẫn của Cảnh Đế, lúc này Hậu Phi và Đại Thần cũng tới đài ngắm cảnh. Mặc dù cùng nhau ngắm cảnh, nhưng mà vẫn phân ranh giới rất nghiêm ngặt, hai bên vẫn còn có chút khoảng cách. Theo pháo hoa bắn lên trời, ẩn bên dưới từng nụ cười từng khuôn mặt rực rỡ, rốt cuộc có một trái tim như thế nào cũng không thể nào biết được. Tịch Nguyệt theo phân vị của mình đứng ở khúc giữa, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đầy sao, trong nụ cười tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Mình đã 14 tuổi rồi sao? Những chuyện tiếp theo đều giống như những gì Tịch Nguyệt đã dự đoán trước. Hoàng thượng không chọn bất kỳ người nào thị tẩm, nói rằng tối nay là ngày chỉ thuộc về hoàng hậu, ngụ ý đương nhiên sẽ không tuyên bất kỳ người nào thị tẩm. Lúc này tất cả đại thần đều đã rời đi. Nhìn sắc mặt Phó Cẩn Giao không chút thay đổi, Tịch Nguyệt lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họ. Thật không biết được hai cha con Phó gia có thái độ như thế nào đối với chuyện này. Hoàng thượng rời đi, các vị phi tần đương nhiên cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu. Cho dù Tịch Nguyệt mắt nhìn thẳng, nhưng mà cũng là người tai thính mắt tinh, luôn cẩn thận quan sát tình hình bốn phía. Thấy Trần Vũ Lan từ xa nhìn lại, Tịch Nguyệt cúi đầu dặn dò Cẩm Tâm. Chúng ta trở về thôi. Vâng. Đợi đến khi đã trở về Thính Vũ Các, Tịch Nguyệt nằm liệt trên giường, thật đúng là rất mệt mỏi. Hạnh Nhi hầu hạ Tịch Nguyệt rửa mặt. Ngẫu nhiên Tịch Nguyệt sẵn dò. Ngày mai làm kim qua tử này nơ o, quy quy, dơ, dơ, quy quy, e u, phải chuẩn bị cho tốt, mặc kệ là mang đến các cung khác làm quà tặng hay là khen thưởng người khác, đều phải cẩn thận. Hạnh Nhi đáp lại. Nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ sẽ cẩn thận. Tịch Nguyệt gật đầu. Trong cung thường dựa vào việc người này người kia tặng quà để rêu rao thổi phồng, thật sự cũng không thể coi là cách làm cao thâm gì. Không phải cao thâm, không có nghĩa là người khác nhất định sẽ không làm. Cẩn thận thì tốt hơn luôn là chân lý. Mùng một đầu năm. Xưa nay Tịch Nguyệt vẫn luôn trang điểm cho mình chói mắt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tới tuệ từ cung thỉnh. Tịch Nguyệt vừa phải cùng mấy vị phi tần khác chúc Tết lẫn nhau, vừa phải đàng hoàng ngồi ở tuệ từ cung nói xấu việc nhà cùng với Thái Hậu. Đương nhiên, lúc này cũng không phải chỉ có một mình nàng mà tất cả mọi người đều nở nụ cười xinh đẹp. Mà ngồi bên cạnh Thái Hậu chính là đại hoàng tử do tuệ hiền hoàng hậu sinh ra, Nghiêm Vũ. Tuổi của đứa bé này cũng không lớn, cũng chỉ khoảng 5, 6 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bộ dáng kia giống hệt như phụ thân của cậu, nhưng lại không nhã nhặn giống như Cảnh Đế, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ mặt lại lạnh băng, cho dù nói chuyện cùng cậu bé thì cậu cũng đều không thích đáp lại. Ngay cả dì của cậu bé, Huệ Phi, muốn nói chuyện với cậu mấy câu mà cũng không lấy được nụ cười và sự tiếp đãi nồng hậu của cậu. Nhưng trái lại Phó Cẩn Giao cũng không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười tha thứ. Đương nhiên Tịch Nguyệt biết rõ mọi người ở đây đều đang diễn trò, nhưng mà sự tha thứ trong ánh mắt Phó Cẩn Giao khi nhìn đại hoàng tử lại cực kỳ chân thật. Không giống giả bộ. Trong lòng Tịch Nguyệt thầm cười nhạo chính mình một hồi, nhìn người sao lại có thể trực quan như vậy. Huệ Phi và đại hoàng tử khiến người ta kinh ngạc. Mặt mày Đức Phi lại tràn đầy vui mừng. Vừa rồi nhị hoàng tử Nghiêm gia cũng mới tới đây thỉnh. Trẻ nhỏ đúng là bướng bỉnh, chỉ ngồi một lát đã đòi ra ngoài chơi đùa. Có thể là vì nhị hoàng tử được ra ngoài chơi đùa mà mình thì lại không thể ra ngoài, cho nên sắc mặt của cậu bé Nghiêm Vũ lạnh hơn vài phần. Chỉ có điều vẫn chưa đòi ra ngoài, trong mắt cũng không lộ vẻ ước. Ngược lại có mấy phần lo lắng. Tịch Nguyệt biết từ nhỏ thân thể của đại hoàng tử đã không tốt, rất nhiều năm qua, vẫn luôn duy trì bộ dáng như vậy, chỉ cần thời tiết hơi thay đổi một chút là đã bị bệnh thương hàn, thân thể vô cùng suy yếu, mà cậu bé cũng là một đứa trẻ cô độc, ngoại trừ Thái Hậu và Hoàng thượng thì rất ít nói chuyện cùng với người khác. Mà nhị hoàng tử do Đức Phi sinh ra lại không hề như vậy, cậu là một đứa bé hoạt bát vô tư. Nhưng cho dù như thế, cũng không thấy hoàng thượng yêu thích cậu bé nhiều lắm. Về phương diện con cái, Tịch Nguyệt vẫn luôn không nhìn thấu được Cảnh Đế. Sau này hắn có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, nhưng mà vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Mặc dù hiện tại hai đứa bé kia còn chưa ra đời, nhưng mà Tịch Nguyệt nhìn ra được sự xa cách cự tuyệt lại gần đại hoàng tử và nhị hoàng tử từ trên người Cảnh Đế. Hình như Cảnh Đế cũng không thích gần gũi với người khác quá mức. Mà người được hắn thân sự tin tưởng có không? Tịch Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía nữ nhân tôn quý nhất trên đời này đang ngồi ở vị trí cao nhất. Sợ rằng, dù là Thái Hậu thì Hoàng thượng cũng không hẳn đã tin tưởng 100% đâu. Thuần Uyển Dung vẫn luôn vui vẻ như thế, mỗi ngày đều mang vẻ mặt tươi cười. Tề Phi cười cười nói đùa cùng với Thái Hậu. Tịch Nguyệt nghe Tề Phi nhắc tới nàng thì cười, khúc khích. Tần thiếp đúng là muốn lộ vẻ mặt tươi cười vui vẻ, như vậy các vị tỷ tỷ mới có thể yêu thích muội. Nói xong còn cầm chiếc khăn nhỏ lên che miệng, lộ ra dáng vẻ chân thành tinh quái. Các vị phi tần đều nở nụ cười, Tề Phi cười cười. Thái hậu, người xem cô nàng này đi, không trách được lại khiến cho người ta yêu thích như thế. Cũng không phải là nói khoác sao. Nàng ấy nào cần mấy vị tỷ tỷ này yêu thích chứ? Tề Phi sáng giọng, muội tất nhiên là cần mấy vị tỷ tỷ yêu thích rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ còn không tin tần thiếp hay sao? Tịch Nguyệt chu môi giả bộ đáng yêu, đổi lại một trận cười lớn của tất cả mọi người. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu chân tình giả ý, tình cảnh này thoạt nhìn cũng cực kỳ hài hòa. Thật không biết sao phụ hoàng lại yêu mến đám nữ nhân này, từng người một đều giả mù sa mưa mở ngoặc tròn giả vờ giả vịt cười giống như gà mái. Trong lúc mọi người đang nói giỡn, đại hoàng tử thình lình ném tới một câu, mọi người lập tức im bặt không lên tiếng. Sắc mặt Thái hậu lạnh xuống. Sao Vũ Nhi có thể vô lễ như thế? Nghe thấy lời nói của Thái Hậu, hàng lông mày nho nhỏ của Đại Hoàng tử nhíu lại, nhìn chằm chằm mọi người một cái, chậm rãi nói. Vũ Nhi sai rồi. Mặc dù không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng mà thấy cậu bé như thế, Thái Hậu vẫn gật đầu một cái. Lúc nào Vũ Nhi cũng phải nhớ tới lời tổ mẫu đã dạy con. Vâng. Tâm trạng của cậu nhóc cũng không quá tốt, nhưng ngược lại vẫn đối đáp với Thái Hậu cực kỳ khéo léo. Nhìn bóng người nho nhỏ ngoài cửa sổ, cậu bé mở miệng không chút ấp úng. Con muốn ra ngoài đi dạo. Thái Hậu giật mình, dường như không nghĩ tới cậu sẽ mở miệng nói như vậy. Nhưng mà cũng không suy nghĩ quá lâu, bà gật đầu. Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo. Tầm mắt của Đại Hoàng tử nhìn về phía Phó Cẩn Giao. Phó Cẩn Giao cũng sững sờ, nhưng mà ngay sau đó lập tức nhìn về phía Thái Hậu. Không có sự đồng ý của Thái Hậu, tất nhiên nàng sẽ không được rời đi. Huệ Phi theo Đại Hoàng tử ra ngoài đi dạo đi, các ngươi đương nhiên là không giống với người khác. Thái Hậu phất tay áo, Phó Cẩn Giao đứng dậy bước tới trước giường sưởi ôm Đại Hoàng tử, nhưng lại bị cậu bé cự tuyệt, bước chân không tiếng động băng băng đi phía trước. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tịch Nguyệt thấy Đại Hoàng tử nghiêm vũ, nhưng là từ lúc sống lại tới nay thì đây là lần đầu tiên. Ở kiếp trước nàng chỉ quan tâm tới thái độ của Hoàng thượng, nhưng không hề cẩn thận chú ý tới vì Đại Hoàng tử không thường xuyên xuất hiện nay. Kiếp này vừa nhìn đã thấy đứa nhỏ này dường như cũng không hề đơn giản. Xem ra đứa bé này cũng không giống như bề ngoài. Đợi hai người ra ngoài, Đức Phi giống như vô ý cười nói. Rốt cuộc thì bao giờ gì ruột cũng có khác biệt. Đó là đương nhiên. Thái Hậu không nóng không lạnh nói một câu, nhưng mà trong lời nói đã không còn thấy sự vui vẻ như trước đó. Nếu không phải Tịch Nguyệt nhạy cảm, sợ là còn chưa phát hiện sự thay đổi rất nhỏ này. Dường như Thái Hậu cũng không thích Phó Cẩn Giao, kiếp trước mình thật có quá nhiều chuyện không biết rõ rồi. Nhìn đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh như vậy, thật là thích mà. Thì mới từ Tiệp Dư Thăng làm. Quý Tần nhìn về phía Thái Hậu mỉm cười chân thành. Đức Phi giả bộ cười giỡn. Nếu muội muội thích thì phải sớm ngày sinh một đứa đấy. Lời này có phần giẫm vào chỗ đau của Quý Tần, nàng ta đi theo cảnh đế đã nhiều năm, nhưng mà vẫn không hề có thai, mặc dù Tề Phi cũng không hơn e, quy quy cơ o con, nhưng mà cũng không phải là chưa từng mang thai, chẳng qua là bởi vì ngoài ý muốn trượt chân nên mới dẫn tới chuyện sảy thai. Mà bụng của Quý Tần lại thật sự là nhiều năm như vậy vẫn hoàn toàn không có tin tức. An Quý Tần thậm chí còn không che giấu sự tức giận của mình, trợn mắt nhìn Đức Phi một cái. Đức Phi thì lại mỉm cười vô tội. Thái Hậu nghe lời nói của Đức Phi xong cũng gật đầu. Đức Phi nói đúng, nếu thích tất nhiên phải cố gắng. Các ngươi đều giống nhau, phải sớm giúp Hoàng gia khai chi tán diệp. Thân thể của Thuần Uyển Dung trước đó mới bị thương, trong thời gian ngắn không thể mang thai được. Nhưng các ngươi tại sao cũng không có động tĩnh gì? Tịch Nguyệt cúi đầu im lặng không nói gì. Trong cung này, cũng biết Hoàng thượng tuyên người thị tẩm, từ trước tới nay đều chưa từng ban thưởng canh, nhưng cho dù là như thế thì phi tần có thai cũng không nhiều. Tần thiếp đã hiểu. Mọi người nhỏ giọng trả lời. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 65. Mùng 3 Tết. Sáng sớm Tịch Nguyệt cũng có vẻ hơi gấp gáp, không ngừng dặn dò mấy đại cung nữ dọn này dẹp kia, trên mặt vui mừng rõ rệt. Thính vũ các này có đông đảo nô tài cũng không dám chậm trễ. Cũng biết được đây là cơ hội một lần duy nhất trong năm để tiểu chủ các cung được gặp người nhà. Mặc kệ là trải qua tốt hay không tốt, cũng rất coi trọng ngày này. Ngay cả trong lòng số tuổi Tịch Nguyệt không phải là bé gái 14 tuổi, nhưng nàng vẫn chờ mong người nhà đến như cũ. Sáng sớm đã sai tiểu đặng tử đến cửa chờ rồi. Bản thân nàng thì cực kỳ nôn nóng, Cẩm Tâm thấy thế mỉm cười nói. Chủ tử đừng nên sốt ruột, lão phu nhân họ sẽ không muộn lắm. Nữ quyến nhà mẹ đẻ của chủ tử các cung này đã sớm tới đến cửa cung, ghi danh sau đó dựa theo phẩm cấp của cô nương mỗi nhà lần lượt được người của các cung phái đến dẫn về tẩm cung từng người. Phần vị tịch nguyệt bập trung tự nhiên cũng sẽ không quá muộn. Quả nhiên không đâu, không hơn một lát, chỉ thấy ngoài cửa tiếng the thé của tiểu thái giám kêu to. Tịch nguyệt vốn là ngồi trên giường nhỏ, nghe âm thanh này trong lòng vui vẻ, hơi kích động đứng dậy. Cẩm tâm đã thật lâu không thấy vẻ trẻ con như vậy của chủ tử nhà mình, mặc dù lúc hoàng thượng đến thỉnh thoảng chủ tử cũng sẽ bướng bỉnh, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cẩm tâm luôn có thể cảm thấy bên trong có vài phần thật lòng, vài phần giả vờ. Tịch nguyệt bên này đứng dậy, lão phu nhân và kế mẫu Lâm thị, muội muội Thẩm gia vừa thuận lợi tiến đến, trước khi nhất được phép ra ngoài đã được sẵn dò qua, cho dù cũng kích động. Nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu là trước kia có lẽ đã sớm nhào tới rồi. Thần phụ thỉnh. Uyển Dung nương nương. Lúc này mấy người phải quỳ xuống, Tịch Nguyệt lại vội vàng đỡ mấy người dậy, không chịu gánh cái lễ này. Lão phu nhân hơi chần chờ, chỉ sợ việc này bị truyền ra ngoài làm hại danh tiếng trong cung của khuê nữ nhà mình. Lễ không thể bỏ. Tịch Nguyệt tươi cười rạng rỡ. Tổ mẫu đừng nên lo lắng, chẳng qua cả trong điện này đều là người của Thính Vũ các ta, nếu như ngày khác có người lấy chuyện này nói khoác, cũng chỉ là người mình gây nên. Chuyện lớn khác tất nhiên ta không làm được, nhưng có lẽ Chu ma ma của Thận Hình Tư sẽ khiến bọn họ vẫn nhớ. Cho dù nàng cười, nhưng thái giám cung nữ trong điện cũng vội cúi đầu trong lòng sợ một hồi. Nhớ lại chuyện bỏ thuốc lần trước kia, mấy cung nữ bị kéo ra, cho dù đã được đưa trở về, nhưng người nào được tốt. Chu ma ma của Thận Hình Tư này có lòng dạ độc ác trong cung không? Không biết thủ đoạn của bà, nếu như rơi vào trong tay bà, sợ thật là sống không bằng chết. Lâm thị thấy kế nữ của mình tươi cười rạng rỡ nói xong lời khiến trong lòng người lạnh lẽo. Cũng vội cúi đầu. Từ năm trước họ cầu phúc trở về, thấy Tịch Nguyệt học quy củ với lão ma ma từ trong cung ra ngoài thì có rất nhiều khác biệt trong lòng Lâm thị căng thẳng thầm than, trong cung này đi ra quả nhiên là không tầm thường. Mà Tịch Nguyệt vào cung một thời gian, hình như là không giống ngày xưa, nghĩ đến lão gia nhà mình nói chuyện trong cung này quả thật là khác biệt với nhà bình thường các nàng. Tịch Nguyệt cũng không quản người khác nghĩ như thế nào, thân mật thắm thiết dẫn mấy vị người thân vào nội thất. Thời tiết rét lạnh, chẳng mấy chốc bốn người lại là ngồi trên giường sưởi tán gẫu việc nhà, đám cung nữ trừ Cẩm Tâm và Cẩm Linh do Thẩm lão phu nhân mang đến toàn bộ đều lui ra. Thẩm lão phu nhân cẩn thận đánh giá đại tôn nữ của mình, rất lâu mở miệng. Nguyệt Nhi trải qua có tốt không? Cho dù có chút tình hình tự mình biết, nhưng Thẩm lão phu nhân vẫn không nhịn được hỏi ra miệng. Tịch Nguyệt cười thổi trà. Tổ mẫu nhìn Nguyệt Nhi cảm thấy thế nào? Có lẽ tổ mẫu còn nhớ rõ lời Nguyệt Nhi đã nói lúc vào cung chứ? Khẽ ngẩng đầu trên mặt Tịch Nguyệt còn mỉm cười. Nguyệt Nhi rất tốt. Thẩm lão phu nhân yên tâm gật đầu, Lâm thị bên cạnh cũng không nói nhiều, tất nhiên nàng cũng không biết nên nói thêm cái gì, chỉ cầu không có chỗ sai là được. Tuy là mẹ cả, nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt, nàng là một kế thất mở ngoặt tròn vợ kế, cũng có khó xử của mình. Con đây đã vào cung nửa năm, trong nhà cũng nghe nói con xảy ra vài chuyện, luôn có nhiều lo lắng, cũng may, mỗi lần con lại có thể chuyển nguy thành. Thẩm lão phu nhân nhìn đứa bé mình thương. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Tịch Nguyệt mỉm cười. Tổ mẫu. Mẫu thân uống trà, trà này là Vũ Tiền Long Tỉnh, uống vào cực kỳ thơm mát. Mấy người cũng nâng ly trà lên, nhất phẩm đúng là cực phẩm mở ngoặc tròn cao cấp, có lẽ vật này cho dù là có bạc cũng không mua được. Nhẹ nhàng lắc lư ly trà, Tịch Nguyệt như không có chuyện gì xảy ra. Trong cung Nguyệt Nhi mỗi lần nhớ tới mứt xoài của Cẩm Linh phơi, luôn đặc biệt nhớ nhung. Dứt lời nhìn Cẩm Linh cười, thấy tiểu thư mỉm cười với mình, Cẩm Linh cũng cười rực rỡ. Chỉ là mứt xoài. Người ngoài không biết, nhưng mấy người cực kỳ thân thiết với Tịch Nguyệt cũng biết bệnh này của Tịch Nguyệt. Cho dù Thẩm Nhất Nhất và Lâm thì không biết, Nhưng thẩm lão phu nhân cũng vẫn sáng tỏ như cũ. Thu lại vẻ mặt, sau đó thở dài. Đứa nhỏ này ngươi. Lâm thị thấy đối thoại này của thẩm lão phu nhân và thẩm tịch nguyệt lời mở đầu hoàn toàn không ăn khớp lời sau. Nhưng dáng vẻ hai người lại là hiểu rõ lẫn nhau. Lại dốc lòng ngẫm nghĩ lời nói mới vừa rồi. Trong lòng không nhịn được cũng đầy kinh sợ. Lại nhìn vẻ mặt có chút non nớt mềm mại kia. Nét mặt vui cười như hoa kia. Lâm thị không chỉ có cảm thán kế nữ này. Là nàng muốn dáng vẻ như vậy sao? Quả nhiên, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ mở ngoặc tròn tương tự với có mẹ giỏi tất có con giỏi hay mẹ nào con nấy đóng ngoặc tròn. Người xưa thật không lừa ta. Sao nàng lại quên thẩm tịch nguyệt này là con gái của biểu tỷ Nhạc Khuynh Thành? Thấy Lâm thị giống như mất hồn, tịch nguyệt đưa tay khoác qua. Mẫu thân làm sao vậy? Ngược lại không chịu nói chuyện với Nguyệt Nhi thế. Thấy bộ dáng nàng thân mật thắm thiết, Lâm thị vội cười. Không có. Lão phu nhân nhớ tới tịch nguyệt như vậy, ta đây làm mẫu thân tất nhiên không thể giành phía trước. Trở tay vỗ vỗ tay tịch nguyệt cũng là một bộ dáng săn sóc. Tịch nguyệt cười. An nhi có tốt không? Nhắc tới con trai mình, Lâm thị vội vàng trả lời. Tốt, tất nhiên tất cả đều tốt, chỉ điềm đạm ít nói chút. Lão gia nói đứa nhỏ này vẫn không bằng Thư Bình khi còn bé hiếu động như vậy. Trên mặt là tình cảm hiền. Với con trai. Tịch Nguyệt bật cười. Hiện tại ca ca còn không phải là. Múa đao lồng thương. Mấy người đều nở nụ cười. Thẩm Nhất Nhất ngồi bên cạnh. Vẫn không có cơ hội nói chuyện với tỷ tỷ mình có chút gấp gấp. Mãi nhìn thẩm lão phu nhân. Không biết mình có thể mở miệng hay không. Thẩm lão phu nhân thấy bộ dáng nàng như vậy cũng biết đã kìm nén tính tình nàng rồi. Tịch Nguyệt thấy thế còn có cái gì không hiểu, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của muội muội mình. Mấy ngày này trong phủ Nhất Nhất có lại gây rắc rối không? Thẩm Nhất Nhất thấy tỷ tỷ hỏi như thế, vội vàng giơ tay. Không có, tổ mẫu nói muội là đại cô nương tất nhiên không thể làm bừa như thường ngày. Lễ mừng năm mới sẽ mời người dạy quy củ cho muội đấy. Rất lâu không gặp tỷ tỷ mình, ánh mắt của tiểu cô nương cũng không chịu rời đi một chút. Tịch Nguyệt hơi suy nghĩ, mở miệng. Học chút quy củ dĩ nhiên là tốt, nhưng cũng không cần gò bó quá mức, ngược lại đánh mất bản tính. Nàng hy vọng muội muội mình vẫn luôn luôn đơn thuần vui vẻ như vậy, nhưng mà cũng hiểu được, nếu như cái gì cũng không biết. Đó mới là dung túng không tốt với nàng. Nàng không thể nào ở lại bên cạnh bọn họ cả đời. Thẩm lão phu nhân gật đầu. Việc này tất nhiên ta hiểu. Trong cung con cũng đừng vì thế mà lo lắng quá mức. Tịch Nguyệt sáng giọng cười. Trong nhà này có tổ mẫu, có phụ thân, có mẫu thân, con có cái gì phải lo lắng. Ngược lại con, sợ là vẫn để cho các người lo lắng thôi. Trong lời nói có chân thành. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Chúng ta đều là người thân nhất, cho dù là con ở nơi phú quý trên đời này, sao chúng ta lại có thể hoàn toàn không lo lắng? Lão phu nhân liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt. Lâm thị nhớ đến dặn dò của lão gia mình, mở miệng. Lúc ta ra cửa lão gia còn giao cho ta, tất nhiên muốn dặn dò dành cho con, trong nhà không cần con tranh thủ cái gì, trong cung này bảo vệ tốt bản thân là được. Tịch Nguyệt và Lâm thì không thân thiết, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Đạo lý nhất vinh tâu vinh, nhất tổn câu tổn, mở ngoặc tròn một người vinh tất cả cùng vinh, một người bị tổn hại tất cả đều bị tổn hại. Coi như Lâm thị này không phải loại người thông minh cũng hiểu. Thường ngày Tịch Nguyệt nghe nói mẹ cả nào đó nhằm vào thứ nữ, hoặc là mẹ kế nhằm vào kế nữ, luôn có chút không hiểu. Cô gái luôn phải lập gia đình, đặc biệt là nhà bọn họ như vậy. Nếu như không thể vào cung, cũng có thể gả vào nhà quan, cho dù như thế nào, cũng là một trợ lực với nhà mình, tội gì nhằm vào cho khổ sở, thật là khiến nàng khó hiểu. Chỉ là nàng cũng may mắn, Lâm thị là một người thỏa đáng, cho dù cũng không nhiệt tình lắm với huynh muội bọn họ, nhưng lại rất yên ổn giữ bổn phận, cũng hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm. Có lẽ cũng đúng. Nếu lúc trước mẫu thân có thể chọn nàng, tự nhiên là có đạo lý. Tịch Nguyệt tự mình rót vào đầy trà cho hai vị trưởng bối. Trong cung này nếu như không được cưng chiều, chính là nô tài cũng sẽ khi dễ. Con biết đúng mực, các người đừng lo lắng quá mức. Về phần tranh thủ hay không, thì con tự có chừng mực, Thẩm gia sẽ lớn mạnh. Nhưng không phải là hiện tại, mọi việc vội vàng quá mức, luôn sẽ khiến người lo lắng. Nàng cười chân thành. Thẩm lão phu nhân và Lâm thị nghe lời nàng nói, vừa suy xét tỉ mỉ cảm thấy nàng nghĩ lâu dài. Tịch Nguyệt cũng không nhìn Thẩm lão phu nhân, chỉ nhìn chăm chú Lâm thị. Phụ thân là đích tôn Thẩm gia, đại ca là trưởng tôn Thẩm gia, con là cô nương Thẩm gia, là nữ nhi của phụ thân, thân mở ngoặc tròn ruột thịt đóng ngoặc tròn muội muội của ca ca, mọi người của Thẩm gia, chỉ cần con có năng lực con đều sẽ quan tâm, nhưng có một số việc xin mẫu thân ghi nhớ, không có. Có thể thay thế vị trí trưởng tôn của ca ca. Nhi là đệ đệ của con sẽ đối xử vô cùng tốt với hắn, trong giới hạn khả năng của bản thân cho phép cũng sẽ cho hắn có được. Hắn cũng là người thân nhất của con, nhưng mà, hắn không thể uy hiếp vị trí ca ca. Con nghĩ, mẫu thân là người thông minh, người hiểu đúng không? Sở dĩ Tịch Nguyệt sẽ không băn khoăn chút nào nói ra ý nghĩ của mình trước mặt lão phu nhân và Lâm thị như vậy, thậm chí cũng không có kiêng dè Thẩm nhất nhất. Chính là muốn tỏ rõ thái độ với Lâm thị, mà nàng cũng rõ ràng, Lâm thị này, dù không thân thiết với nàng, nhưng lại là một người biết chuyện. Quả nhiên, trong nháy mắt vẻ mặt Lâm thị cứng ngắc, nhưng chỉ là thoáng qua rồi lại trịnh trọng mở miệng. Ban đầu biểu tỷ chọn ta gả vào Thẩm gia làm thiếp, chính là tin vào nhân phẩm của ta. Sau đó biểu tỷ mất, ta gả tới biến thành kế thất, mà ta cũng sẽ không quên lời nàng nói ngày đó. Con tuổi còn nhỏ, có một số việc sẽ không hiểu, nhưng tiểu chủ thông minh lanh lợi, suy nghĩ tinh tế, chắc hẳn biết được ta là loại người nào, có thể có. Nhi, chính là ta cực kỳ vui sướng, tất nhiên sẽ không cưỡng đoạt thứ không thuộc về ta. Người, luôn phải biết đủ. Ngừng lại một chút, Lâm thị tiếp tục. Mẫu thân nói lời không thích nghe, mẫu thân chú ý là cả Thẩm gia, mà ta trừ chú ý cái này. Ngoài đại phòng chúng ta, Tịch Nguyệt con là trưởng nữ đại phòng chúng ta. Cho dù con có phải ruột thịt của ta hay không, những thứ này cũng sẽ không thay đổi. Ta là một phu nhân nơi sâu, cái khác không biết, nhưng cũng biết, chỉ cần là lời lão gia nói, chuyện lão gia quyết định, tất nhiên là ta sẽ không có nửa phần không vâng lời. Ta là kế thất. Nhi lại nhỏ, tương lai hắn cần ca ca tỉ tỉ hắn che chở. Ta không thể trông coi hắn cả đời. Cho nên mặc dù hắn còn nhỏ, ta cũng sẽ dạy cho hắn, mọi việc, phải biết đủ. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Những đạo lý này, ta hiểu. Tịch Nguyệt thấy Lâm thị như thế, nở nụ cười, tất nhiên nàng biết được, Lâm thị này là một người thật rõ ràng. Kiếp trước nàng không được sủng ái, Lâm thị cũng không có thay đổi thái độ của mình. Kiếp này nàng được cưng chiều, dĩ nhiên là khác biệt. Thật ra thì Lâm thị cũng có một chút lời ngầm, đúng vậy, nàng phú quý, đại phòng bọn họ sẽ thêm phú quý, so sánh với tam phòng chi thứ hai, kế nữ nàng cũng sẽ không trở thành uy hiếp gì với Lâm thị, không chỉ có như thế, sợ rằng còn là một sự giúp đỡ lớn với nàng ta. Nàng không ngốc. Với Thẩm gia, Thẩm Tịch Nguyệt nàng là chỗ dựa cơ, u, a, lơ, a. Mơ thì trước mặt tam phòng chi thứ hai. Với người ngoài, một nữ nhi được cưng chiều là chỗ dựa của cả Thẩm gia bọn họ. Lão phu nhân thấy hai người nói chuyện tán thành gật đầu. Tất cả nói rõ thì tốt. Thẩm gia chúng ta mặc kệ là mấy phòng đều phải đồng tâm hợp lực đối ngoại. Ba huynh đệ bọn họ còn như vậy, thì giữa chị em dâu các ngươi nên hòa thuận. Về phần Nguyệt Nhi, vốn là ta cũng lo lắng nhiều. Nhưng hôm nay gặp mặt thì lại cảm thấy bản thân đã người lớn tuổi như thế, tầm mắt lại còn không bằng một tiểu cô nương, tâm tư cũng không bằng. Nguyệt Nhi không thuận theo. Tổ mẫu đây là nói chuyện gì? Ngược lại có vẻ Nguyệt Nhi tâm cơ nặng đấy. Nhìn bộ dáng nàng nũng nịu, Thẩm lão phu nhân cười chỉ đầu nàng. Gia đình Thẩm gia kết cấu đơn giản, Thẩm lão phu nhân ít từng trải chuyện bẩn thỉu, cho dù lớn tuổi, nhưng vẫn khác loại người ở lại nhiều năm trong thâm cung như Tịch Nguyệt. Có thể thấy được, tuổi tác một người tuy là làm cho ngươi thêm từng trải, nhưng cũng cần phải phân vị trí hoàn cảnh. Mấy người lại nói chuyện với nhau một hồi, hai bên cũng là ý cười nhẹ nhàng. Người nhà gặp nhau, một năm chỉ có một lần, Tịch Nguyệt rất quý trọng cơ hội này, nhìn ra được, tất nhiên những người khác cũng thế. Cẩm Tâm Cẩm Linh cũng đã lâu không gặp, đều cực kỳ kích động. Tịch Nguyệt nhìn ra được, mấy ngày này Cẩm Linh cũng không như ngày trước rồi, hình như là trầm ổn rất nhiều, như vậy tất nhiên rất tốt, Tịch Nguyệt âm thầm gật đầu. Lúc ăn trưa các cung cũng được ban thưởng mấy món ăn có vẻ đặc biệt. Nghĩ đến cũng đúng, Hoàng thượng khôn khéo như thế, tất nhiên biết được làm sao lung lạc lòng người. Mà Thính Vũ các bên này vốn trên cơ sở có ban thưởng còn nhiều thêm mấy phần, Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ, nhưng ngược lại Thẩm lão phu nhân còn có Lâm thị rõ ràng vui mừng. Đặc biệt là Thẩm lão phu nhân chỉ chớp mắt ấy, vốn là tiểu tôn nữ hầu hạ dưới gối liền đã là uyển dung nương nương trong cung, không chỉ có như thế, còn rất được Hoàng thượng thích. Trong khoảng thời gian ngắn vui sướng cũng có mấy phần phiền muộn. Nhìn Tịch Nguyệt, lão phu nhân lại nghĩ tới trưởng tôn của mình. Nguyệt Nhi đã lập gia đình, Thư Bình còn chưa có định ra gia đình thông gia. Trong lòng Tịch Nguyệt kinh sợ, vội hỏi. Chính là tổ mẫu lại coi trọng gia đình nào? Cho dù Bạch Tiểu Điệp vào cung, nàng vẫn lo lắng ca ca của mình đi lên con đường giống như cũ. Gả cưới này rất quan trọng, không riêng gì đối với cô gái, cũng là giống nhau đối với đàn ông. Thẩm lão phu nhân lắc đầu. Ngược lại xem tướng mấy nhà, nhưng cao không được thấp không xong, hiện cũng chưa định ra. Tổ mẫu chuyện này không thể tùy tiện được, cưới vợ nên cưới hiền. Nếu như xem trọng người ta, nhất định phải bằng mọi cách cẩn thận hỏi thăm nhân phẩm nàng này. Cho dù ca ca tuổi không nhỏ, nhưng lòng dạ lại rất đơn thuần, chớ để bị người suy nghĩ bất chính này lường gạt, người một nhà chúng ta tất nhiên phải một lòng. Đừng nên tìm người không tốt, quấy rối yên tĩnh trong nhà. Trong lòng mấy người có chút ưu tư gật đầu. Nguyệt Nhi thật là biết được cô nương nhà nào hiền hội đoan trang. Lão phu nhân có hy vọng hỏi. Tịch Nguyệt lắc đầu cười khổ. Cô gái mà con tiếp xúc, hôm nay không phải đều ở trong cung sao? Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt mở miệng đề nghị. Nếu như chọn được người mà tổ mẫu và phụ thân xem trọng, lúc bắt đầu để cậu nhìn một chút. Lão phu nhân không ngờ nàng sẽ đề nghị như thế, không hiểu. Nhiều năm như vậy chỉ là cậu của con cũng ít có qua lại, hắn. Lão phu nhân hơi chần chờ. Không có vấn đề gì, cứ nói là con nói, chuyện như vậy cũng cần ông giúp đỡ góp ý. Thấy Tịch Nguyệt kiên trì, lão phu nhân gật đầu đồng ý. Người một nhà cùng một chỗ, cho dù là thời gian trôi qua lâu nữa, cũng cảm thấy như rất nhanh. Trong chớp mắt chính là mặt trời chiều ngã về Tây, Thẩm lão phu nhân dẫn đại nhi tức mở ngoặc tròn, con dâu lớn đóng ngoặc tròn và cháu gái chuẩn bị rời đi. Tịch Nguyệt chuẩn bị rất nhiều quà tặng, lại khoác áo choàng thật dày cứ muốn tiến ra cửa. Thẩm lão phu nhân không lay chuyển được nàng, cuối cùng để cho nàng đưa ra cửa. Đỡ tổ mẫu mình, Tịch Nguyệt nói nhỏ tiếng chỉ để hai người có thể nghe được. Cậu cũng sắp xếp người cho con, tổ mẫu có thể yên tâm, cậu có thể tin tưởng. Trong cung con có người của Hoàng thượng và Thái hậu, cho dù con làm cái gì cũng có mắt của mình, không cần lo lắng cho con. Lão phu nhân giống như không có nghe thấy, chỉ thoáng gật đầu, tinh vi không thể tra ra. Đưa người thân trong nhà đến cửa cung, đây đúng là phần độc nhất, Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không ổn. Không gần gũi người nhà mình, trong cung này khắp nơi lục đục đấu đá, không gần gũi người thân nhất của mình, chẳng lẽ thân thiết với những tỷ tỷ muội muội ngoài mặt, tầng tầng lớp lớp cô gái hãm hại sau lưng này. Thẩm Nhất Nhất rốt cuộc là đứa bé. Cho dù đã được sẵn dò qua, lúc này vẫn không nhìn được khóc lên, bộ dáng nhỏ bé đáng thương vô cùng. Tịch Nguyệt đau lòng một hồi. Cúi đầu. Ủi mấy câu, tất nhiên lão phu nhân sẽ không để cho Tịch Nguyệt không đúng mực, không nặng không nhẹ mắng mấy câu. Cuối cùng Thẩm Nhất Nhất ngừng lại nước mắt. Tiến người đi, Tịch Nguyệt quơ khăn của mình, ánh mắt ê ẩm. Gặp lại, không phải đã là sang năm rồi. Vành mắt ửng đỏ xoay người, lại thấy cảnh đế cách đó không xa nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảnh đế sâu xa nhìn nàng. Ánh mắt kia tối khó hiểu. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 66. Tịch Nguyệt thấy Hoàng thượng ngẩn ra, lập tức vội vàng rảo bước đến gần, khẽ cúi. Thần thiếp thỉnh. Hoàng thượng. Trong lòng ngược lại hơi buồn bực, tại sao Hoàng thượng lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Trái lại kỳ lạ. Thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường trong chớp nhoáng, ánh mắt cảnh đế lại thầm u ám. Từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn mái tóc của nàng, cô gái nhỏ này có phải cũng không biểu hiện như trong ngày thường hay không đây? Làm như phát hiện ra chuyện gì thú vị, cảnh đế đưa tay nâng cằm nàng lên, cứ quan sát nàng như vậy. Nàng ửng đỏ vành mắt, nước mắt kia nén trong hốc mắt, nhìn làm cho người ta kích động một lúc. Trừng mắt to nhìn chằm chằm chấm như vậy. Chẳng lẽ là muốn quyến rũ chấm? Cảnh đế đỡ nàng dậy, cũng không chú ý cấp bậc lễ nghĩa, tiện thể ôm lên eo nàng. Ngày trước đây thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Tịch Nguyệt vội vàng xốc lại tinh thần. Hoàng thượng là trời của thần thiếp, cũng là phu quân của thần thiếp, thiếp không quyến rũ người, còn muốn quyến rũ. Sau khi cảnh đế nghe xong cười to, dặn dò Lai Hỉ bên cạnh. Tối nay dùng bữa tối ở Thính Vũ Các. Sau đó dựa vào bên tai nàng, âm thanh hơi thấp thổi hơi. Nếu Nguyệt Nhi muốn quyến rũ chấm, vậy chấm có thể nào phụ một phen suy nghĩ của mỹ nhân. Ôm lấy Tịch Nguyệt trở lại Thính Vũ Các. Mọi người thấy chủ tử ra cửa tiễn người trở về lại là dẫn theo hoàng thượng, đều khó hiểu, chỉ là ngoài khó hiểu trong lòng cũng vui mừng, đi theo một chủ tử được cưng chiều dù sao cũng tốt hơn đi theo một người tốt không được hoàng thượng thương. Lúc này cửa sổ trong phòng khẽ mở, lại cũng có vài phần cảm giác lạnh. Tịch Nguyệt người này có một thói quen, luôn thích mở cửa sổ, cho dù là ngày đông cũng như thế. Cẩm tâm không thay đổi được chủ tử, lúc thỉnh thoảng nàng đành phải mở một lát, hoặc là buổi trưa lúc mặt trời lên cao như thế, để thả không khí trong phòng. Kể từ phát sinh chuyện hạ độc hương liệu lần trước, thì Thính Vũ Các này của Tịch Nguyệt rất ít sử dụng hương liệu, người khác cho là lòng thuần uyển dung vẫn còn sợ hãi, cũng không biết, vốn là Tịch Nguyệt vô cùng không thích hương liệu, nhưng trong cung có một số việc vẫn là phải duy trì nhất trí với mọi người. Lúc đầu đã khác biệt khó tránh khỏi chọc người liếc mắt, cũng đang vừa vặn có một cơ hội như vậy thì nàng bèn vui vẻ khỏi phải dùng nữa. Vừa vào trong phòng cảm thấy một trận gió lạnh, cảnh đế hơi không vui. Phục vụ chủ tử nhà ngươi như thế. Thời tiết rét lạnh như thế lại mở cửa sổ ra, chê thân thể chủ tử các ngươi quá tốt đúng không? Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng quỳ xuống. Tịch Nguyệt vội vàng lôi kéo ốm tay áo của hắn. Hoàng thượng đừng nên trách tội họ, đây là thiếp sẵn sò. Hả? Cảnh đế chuyển ánh mắt về trên người Tịch Nguyệt. Thiếp thích. Hương vị trong lành bên ngoài này, họ cũng biết trời lạnh thấy thiếp không ở đây mới mở cửa sổ. Cảnh đế gật đầu, nói một câu đứng dậy, thì hai cung nữ vội vàng đứng lên cầm tâm đóng kỹ cửa sổ. Nàng đó tính tình cũng hấp tấp chút, cho dù thích như thế nào. Hiện tại cũng là ngày đông, năm nay lại là hơi rét lạnh hơn so với năm trước, tại sao không? Tiếc thân thể mình. Mới thấy bộ dáng hắn hôm nay chân tướng ngược lại là một người có tình, nhưng trong lòng Tịch Nguyệt cũng biết, sự thật cũng không phải là như thế. Nàng cười duyên. Thiếp nào có yếu ớt như vậy? Sờ sợi tóc của nàng, cảnh đế nhìn dáng người cười duyên của nàng. Lại thấy nàng đã không còn phần yếu ớt và đau lòng trước kia nữa. Phất tay đuổi mọi người đi xuống, cảnh đế chỉ quần áo của mình, Tịch Nguyệt bật cười. Nghiêng đầu ra dáng khó hiểu hỏi. Hoàng thượng đây là ý gì chứ? Chỉ là cảnh đế bỗng chốc nhắm vào mông nàng, mông nhỏ của nàng vỉnh vỉnh lên, cảnh đế rất thích. Đánh, mông nàng. Lúc đầu Tịch Nguyệt có hơi xấu hổ, chỉ có điều thời gian dài ngược lại cũng không sao cả. Tịch Nguyệt bĩu môi dựa trên người hắn. Điểm này của Hoàng thượng cũng không tốt đâu, muốn cái gì cũng không nói thẳng. Thấy nàng lại còn khiêu khích mình, cảnh đế không nhịn được bật cười. Vậy sao chấm không nói nàng không hiểu? Tiểu cô nương đương nhiên gật đầu. Thấy nàng như thế, Cảnh đế thấy vui mừng. Nếu không hiểu, vậy cuối cùng chấm phải tự thể nghiệm chút mới được. Dứt lời chính là xé sách quần áo Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt bảo vệ bộ ngực mình, nỉ non. Ban ngày tuyên dâm. Sao hoàng thượng có thể như thế? Cảnh đế thấy điệu bộ chây cười của nàng như vậy. Mặt trời đã xuống núi rồi. Chúng ta còn chưa có dùng bữa tối. Chấm hiện không phải lại dùng sao? Chặn ngang ôm lấy Tịch Nguyệt, vứt nàng đến trên giường. Tịch Nguyệt vuốt mông mình ngã đau, trong lòng thầm mắng, tên khốn này, về thói quen thật là không tốt. Thích ném nàng đến trên giường, thích xé quần áo nàng, thích cầm đôi tay nàng đến đỉnh đầu, còn thích gặm cắn người. Cũng không để ý Tịch Nguyệt thỉnh thoảng lại mất hồn, cảnh đế đã nằm sấp trên người nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới. Môi này tham lam ở trên cổ nàng. Hai người rất lâu không có hoàn hảo mở ngoặc tròn vui vẻ. Đóng ngoặc tròn trong lúc này chắc là cảnh đế hơi kích động, ngược lại lúc này Tịch Nguyệt cực kỳ thuận theo. Môi mình dao động trên dưới, cảnh đế há miệng ngậm lấy nơi ngạo nghễ ưỡn lên của nàng. Tịch Nguyệt đưa tay khoác lên vai hắn, cắn môi đỏ mọng, ánh mắt dã rời. Cảnh đế chưa từng thích Tịch Nguyệt quá mức, nhiều nhất chỉ có thể nói có chút cảm tình, nhưng lại rất thích thân thể nàng. Mỗi lần đụng vào thân thể nàng thì hắn hơi không khống chế được. Nàng cũng không cần quyến rũ quá nhiều, chỉ cần nhìn hắn như vậy thì hắn có thể nhớ đến đủ loại ngọt ngào lúc hai người cùng nhau. Vẻ mặt trẻ con mềm mại này, thân thể mê người, còn có mắt phượng kia, khắp nơi lộ ra hơi thở hấp dẫn người. Đè môi nàng trên môi mình, cảnh đế đưa đầu lưới dò xét đi vào rừng một chút lại khuấy lên. Tịch Nguyệt cảm thấy hắn điên cuồng như muốn ăn thịt người. Thậm chí trên điểm này ngay cả bản thân cảnh đế cũng có rất nhiều khó tin. Hắn cũng không phải là không có phụ nữ, cho dù là không có Tịch Nguyệt cũng có những người khác. Nhưng mà chỉ cần tiếp xúc đến thân thể non mềm của nàng, lúc nào cũng sẽ có hơi mất khống chế, thậm chí có chút không giống chính hắn. Tịch Nguyệt muốn dùng đầu lưới đẩy hắn ra ngoài, không bắt được điểm quan trọng, kết quả trêu chọc làm cho hắn mất khống chế, dùng sức mút hơn nữa. Không chỉ có như thế, còn trực tiếp xé quần lót của nàng ra, lại nắm vật kiêu ngạo của mình liều mạng đẩy vào. Điều mà họ gọi là cá nước thân mật, chính là như vậy phải không? Hắn nỉ non bên tai nàng, hoạt động trước sau. Không chỉ có như thế, bàn tay to còn hoạt động qua lại trên cặp mông của nàng. Thỉnh thoảng bóp véo một cái trên mông nhỏ của nàng. Tịch Nguyệt vòng hai cánh tay lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm vai hắn. Dáng vẻ mặt người chém giết. Hắn cố ý trêu chọc, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt, muốn nhìn xuống âm thanh của mình. Tuy nhiên lại bị hắn trắng trợn va chạm giày vò đến không nén được âm thanh của mình. Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương cầu xin. Ủi khiến cảnh đế ngày càng táo tợn hơn. Hông eo gầy gò của hắn liều mạng hoạt động trước sau. Cảm nhận được chỗ sâu của nàng đè ép khít khao, cảnh đế liên tục thở hổn hển. Trên trán gần như có thể nhìn ra gân xanh, nhưng lại không có chút nào chịu buông lỏng như cũ. Bàn tay hắn không ngừng làm loạn trên người nàng, thân thể lại giống như là có loại giày vò không ngừng nghỉ. Tịch Nguyệt không nhịn được khóc lên. Đừng, đừng, đừng như vậy, người khi dễ thiếp, người nhẹ một chút. Chỗ kia của hắn cực kỳ dũng mãnh, nghe tiếng nàng mềm dẻo cầu xin tha thứ, chẳng những không nghỉ, ngược lại sưng to lên một vòng nữa. Lại không để ý chút nào lật người nàng. Hung hăng đẩy vào lần nữa. Không cho nàng nằm sấp xuống, cứ như vậy giam nàng giữa không trung, hắn là giày vò trắng trợn. Lúc này nàng đã ý thức sâu sắc rằng cầu xin hắn là không dùng được, nhưng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ, nói lời. Van xin với hắn, chỉ xin hắn có thể có một chút thương tiếc. Cho dù là nàng chưa bao giờ có người khác, cũng hiểu được, phương diện kia của hoàng thượng tất nhiên là cực kỳ xuất sắc. Mỗi lần hắn lại có thể trị nàng đến chết đi sống lại. Lực va chạm của hắn khiến nàng không thể chịu đựng, thế cho nên sau đó khóc thất thanh mở ngoặc tròn mất tiếng đóng ngoặc tròn. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không bỏ qua cho nàng như cũ, ước chừng giày vò rất lâu, làm gầm nhẹ một tiếng, Hắn hung hăng hoạt động vài chục cái, cuối cùng tê liệt trên người nàng, ép buộc vật kia của mình ở trong cơ thể nàng. Nhìn nước mắt rưng rưng trên mặt nàng, Cảnh Đế làm như rốt cuộc phát hiện nàng không ổn, bắt đầu không nỡ. Lật người một cái, chính là nàng đè trên người hắn. Kéo chăn bông qua, Cảnh Đế che hai người lại. Bàn tay to như có như không vỗ nàng, làm như vỗ về. Tại sao lại khóc thành ra như vậy, cứ không chịu nổi như vậy. Nàng quỳ đầu nức nở, ừ một tiếng. Tay Cảnh Đế đi tới giữa hai chân nàng, đã muốn thăm dò đi vào. Vẻ mặt Tịch Nguyệt đỏ lên, kẹp chân lại thật chặt, sống chết không thuận theo. Chấm xem một chút có phải bị thương hay không. Nàng lắc đầu nhanh như bay. Không có, không có. Hoàng thượng đừng như vậy. Bị thương cũng không cần để cho hắn sờ, để cho hắn nhìn chứ. Bọn họ đã lâu không có chuyện như vậy, trong lúc đó nàng bỗng nhiên chịu đựng hắn xâm lược hung tàn như thế, khó tránh khỏi không ổn thỏa. Cảnh Đế kiên trì, không chỉ có như thế, còn đứng dậy vén chăn bông lên, cứ muốn nhìn nàng. Nàng quỳ đầu ư khẽ. Hoàng thượng không thể, không thể. Cảnh Đế nhìn nàng một cái, tay dùng sức, hai chân nàng liền bị tách ra. Nàng xấu hổ hai tay che mặt, không dám nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt hắn rơi vào chỗ bí ẩn của nàng, chỉ thấy đã hơi sưng đỏ. Cảnh Đế biết mới vừa rồi là mình hơi vội vàng, nhưng nghĩ đến cũng đúng, hắn hơi dính thân thể nàng liền có chút không khống chế được. Mà mấy ngày nay nàng không làm chuyện kia, tuổi lại nhỏ, nhất định lại thật chặt chẽ rồi. Chấm sai người đi lấy thuốc mỡ, nàng bôi chút thì sẽ dễ chịu hơn. Tịch Nguyệt không chịu rời tay đi, vẫn tránh né như vậy. Cảnh Đế lơ đễnh cười gọi Lai Hỉ sai người đi lấy thuốc mỡ. Lai Hỉ cũng không vào phòng, ở bên ngoài quỳ đầu đáp một tiếng dạ. Tịch Nguyệt biết chuyện lấy sắc dụ người cuối cùng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng người kia là Cảnh Đế Nghiêm Triệt, tính tình của Nghiêm Triệt. Đôi mắt nàng bị che lại chậm rãi nhắm lại. Nghiêm Triệt không cần những thứ khác, hắn cần chỉ là có thể làm cho hắn thoải mái. Mà mình chính là muốn như vậy, phải đi con đường này. Một tiếng thở dài trong lòng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 67. Lần đầu tiên sau khi Cảnh Đế xong không hề rời đi, ngược lại sai người chuẩn bị nước. Hai người cùng nhau tắm rửa, sau khi Lai Hỉ mang thuốc mỡ tới thì tự mình bôi thuốc cho nàng, tình cảm dịu dàng như vậy khiến trong lòng Tịch Nguyệt thật là khó hiểu. Nếu như là người bình thường, lúc này sợ là sẽ cảm động đến rơi nước mắt, từ đó trái tim hoàn toàn sa vào, chỉ là nàng đã sớm lãnh tâm lãnh tình mở ngoặc tròn tình cảm lạnh lẽo đóng ngoặc tròn đối với người đàn ông này. Lệnh người chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, Cảnh Đế không hiểu. Nàng chỉ cho chấm ăn cái này. Tịch Nguyệt không còn hơi sức ngồi bên cạnh, giải thích tỉ mỉ. Hoàng thượng, thần thiếp biết được, tối hôm nay dùng bữa, vẫn là dễ tiêu mới tốt với thân thể. Lời này của nàng sao hoàng đế lại không biết, nhưng mà hắn vẫn cười như không cười. Sao? Sách thuốc này của nàng cuối cùng đã nhìn ra vì sao như thế rồi hả? Tịch Nguyệt đảo trắng mắt. Hoàng thượng luôn giễu cợt người ta như vậy. Ngược lại chấm cảm thấy trong nàng vui mừng kia đấy. Tịch Nguyệt bực mình một hồi, cúi đầu mạnh mẽ bới cơm. Không tao nhã như trước kia. Cảnh Đế thấy thế thì tươi cười đầy mặt. Tịch Nguyệt cũng không ngẩng đầu, cũng không biết. Cho dù hoàng thượng tươi cười đầy mặt, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một phần xem kỹ. Không hiểu là tại sao Cảnh Đế luôn cảm thấy mới vừa rồi nhìn Tịch Nguyệt ở chung với người thân cũng không giống như trước kia, ngay cả là vì vui mừng gặp người thân, nhưng cảm giác kia lại cho hắn cảm thấy khác biệt với trước kia. Hắn là một người đặc biệt nhạy cảm, đối với nàng có lẽ là xem lại kỹ hơn. Nếu như đơn thuần vô hại như vậy, thỉnh thoảng lại có vẻ mặt như hồ ly làm mặt nạ, vậy dáng vẻ chân thật nàng là như thế nào? Hình như là Cảnh Đế đã cảm thấy một loại hơi thở bị khiêu chiến. Hắn đã dò xét rõ ràng, Nghiêm Liệt lén lút đi Thẩm gia mộ địa mở ngoặc tròn nghĩa địa đóng ngoặc tròn thăm người, chính là mẹ ruột Thẩm Tịch Nguyệt, Nhạc Khuynh Thành coi như là vang danh kinh thành năm đó. Ngay cả Tống Trắc Phi kia đã là một người chết, cái gì cũng không thể nói, nhưng chỉ cần tra xét lẫn nhau, vẫn có dấu vết để lại. Nghiêm Liệt lại thích Nhạc Huynh Thành lớn hơn hắn 7 tuổi. Thật là một người thú vị. Chỉ là năm đó với danh tiếng của Nhạc Huynh Thành, làm sao có thể gả cho Thẩm đại nhân không hề xuất sắc. Đây cũng là một chuyện lạ. Lại nghĩ đến một người khác, Cảnh Đế mỉm cười. Tình cảm này thật sự khiến cho người ta si mê như thế. Si mê đến quên bổn phận của mình. Nguyệt Nhi không có việc gì cũng đừng nên luôn buồn bực trong phòng, rảnh rỗi đến các cung tán gẫu cũng không tệ. Tịch Nguyệt chủ yếu trừ tụ từ cung của Thái Hậu thì sẽ không đi lại cửa khác trong cung. Hôm trước bởi vì Hồ Phi dẫn Nghiêm Vũ ra ngoài đi dạo, sau đó trở lại hắn liền phát sốt lên. Lúc này Thái Hậu cũng không có thời gian xã giao với họ, mấy ngày nay cũng ra lệnh cưỡng chế không được đi thỉnh. Kể từ đó Tịch Nguyệt lại tâm làm tổ trong phòng. Tịch Nguyệt ngẩng đầu. Thiếp không thích. Loại thẳng thắn này cũng khiến Cảnh Đế híp híp mắt, thật ra thì Tịch Nguyệt nắm giữ đúng mực vô cùng tốt, lúc đầu nàng cũng không tùy ý như hiện nay vậy, giống như qua thời gian lâu dài, nàng thật sự xem hắn trở thành người mình, rồi cả người cũng trở nên tùy ý, cũng dám làm các loại mờ ám trợn trắng mắt ở trước mặt hắn, giờ đây thì cũng nói thẳng mọi việc. Không phải nàng thích cùng nhau tán gẫu việc nhà với các nàng ấy. Tịch Nguyệt gật đầu, ngược lại dáng vẻ thành thật. Không thích lắm, họ cũng không phải thật sự yêu thích thiếp, thiếp cũng không làm sao thấy rất thích họ hơn, cần gì đi tìm xui xẻo chứ. Hoàng thượng cũng biết thiếp, mồm miệng bộc tuyệt, chọc cho tích tụ trong lòng người khác cũng không tốt lắm. Cảnh Đế chỉ đầu nhỏ của nàng, bật cười. Lại nói những thứ này trước mặt chấm, ngược lại nàng dám. Nàng cãi chày cãi cối. Làm sao không dám? Người cũng không phải là người ngoài. Nghe lời ấy của nàng, Cảnh Đế lại híp híp mắt, làm như suy xét tỉ mỉ lời nàng nói. Thấy hắn không nói tiếp, Tịch Nguyệt cười trêu đùa. Thế nào, chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy mình là người ngoài? Chỉ toàn nói bậy, những lời này chớ để bên ngoài nhiều lời. Một bộ dáng toàn tâm toàn ý vì tốt cho nàng, Tịch Nguyệt ngược lại xì mũi coi thường. Nếu như hoàng thượng người cũng không so những thứ này, sao người khác lại dám nhiều lời? Không thể không nói, lúc ngươi có thành kiến đối với một người, cho dù hắn làm cái gì, đều cảm thấy là dối trá làm bộ. Bĩu môi sang giọng. Thiếp nào dám chứ, trừ hoàng thượng thiếp mới sẽ không nói những thứ này với người khác. Cảnh Đế cười, chỉ là nụ cười không đến đáy mắt, không biết được tại sao, hắn có cảm giác. Từng tiếng cười từng vẻ giận dữ của nàng đều giống như đã luyện tập diễn qua, không giống lúc tha thiết với người nhà ở cửa cung. Hay là nói, đây vốn là khác biệt với tướng công và người thân. Hắn cũng không khẳng định, nhưng mà hắn là người quá nhạy cảm, suy nghĩ cũng nhiều. Thật ra thì vừa nghĩ lại, dù là nàng giả bộ đơn thuần vô hại, nhưng cũng chỉ là vì đạt được cưng chiều của hắn. Về phần tính kế hắn, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không. Gia tộc Thẩm gia như vậy, không cần thiết làm như vậy. Nếu nói là cấu kết với Nghiêm Liệt, thì Cảnh Đế cười nhạt, tuyệt đối không có khả năng này. Không có nam nhân lại chịu được người khác ngấp nghé đối với thê tử mình, cho dù là thê tử đã chết rồi. Nghĩ thông suốt tất cả, ngược lại Cảnh Đế quan sát cô gái nhỏ trước mắt lần nữa. Trên mặt khẽ hiện ra ý cười. Cho dù như thế nào, nếu như bản tính nàng chính là như thế, nàng cũng chỉ là con rối nhỏ nhiều thú vị thôi. Nếu như không phải, vậy lại là một cách bảo tồn thú vị, có thể ngay từ đầu đã giấu riêng được hắn, cũng không phải là một tiểu nha đầu đơn thuần. Cũng mặc kệ là như thế nào, đều là một chuyện làm cho người ta cảm thấy thú vị đúng không? Nếu như Tịch Nguyệt biết lần này trong lòng Cảnh Đế phập phồng, sợ là kinh ngạc hơn nhiều ngoài chữ gì. Song Cảnh Đế cũng không giữ lại ý định qua đêm, dùng xong bữa tối rồi thì đứng dậy rời đi. Tịch Nguyệt đứng lặng lặng ở cửa, nhìn bóng dáng hắn, mắt cũng không rời đi một chút, làm như cực kỳ quyến luyến. Duy chỉ có trong lòng bản thân Tịch Nguyệt biết, dường như có chỗ nào khiến hắn nghi ngờ rồi. Đây không phải là một điểm báo tốt. Sống lại một đời, Nàng thích loại cảm giác nắm giữ mọi việc đó chứ không phải hơi thấp thỏm như hôm nay. Quả thật, nàng sẽ không làm hại hoàng thượng, nhưng trong lòng nàng cũng không phải là không oán hận với người đàn ông này. Hắn gián tiếp hại chết con nàng, cũng tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội là cả nhà Thẩm gia nàng. Tất cả đều là hắn làm, trong này dù có rất nhiều đúng sai luẩn quẩn ngoan ngoèo, hắn lại là người thật sự hại người cả nhà của nàng. Kiếp này vì tránh cho tất cả lặp lại, nàng vào cung, mỗi ngày cười tươi như hoa với hắn, nhưng trong lòng thê lương ra sao thì cũng không biết được. Nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn đâm dao găm sắc bén vào trái tim những người này, nhưng nàng biết tất cả đều là không thể. Điều chỉnh suy nghĩ của mình, Tịch Nguyệt thoáng nở ra một nụ cười như hoa. Làm gì phải nghĩ ngợi lung tung chứ? Nắm bắt lúc này mới là sáng suốt, không phải sao? Nếu như mọi chuyện cũng y chang không khác, vậy sao nàng sống có thể lại? Ý nghĩa nàng sống lại một đời lại ở đâu? Ngay cả Lâm thì cũng hiểu, làm người phải biết đúng mực, phải biết đủ, nàng chết mà sống lại, nên hiểu những đạo lý này. Mình không phải là đã sớm tự nói với bản thân rồi sao? Đừng nên dối rắm, nắm bắt lúc này. Nàng biết trước việc đã qua, tuy nhiên đó cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là nắm giữ mọi chuyện, không trải qua ngày hiện tại thật tốt, lại dối rắm những tổn thương đã qua rồi, cần gì như vậy chứ? Nàng không phải là người như vậy. Đột nhiên phát ra tiếng cười như chun bạc, Tịch Nguyệt cười ngặt nghẽo. Cẩm Tâm vốn là đứng cách đó không xa, thấy chủ tử nhà mình đột nhiên nở nụ cười còn là không thể đè nén như thế, không biết nàng nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn lại gần. Chủ tử, bên ngoài lạnh, hoàng thượng đã đi, hay là người về phòng nghỉ ngơi đi? Thật là nhìn cả đời cũng nhìn không chán. Tịch Nguyệt cười duyên, nghe không ra trong lời nói là thật lòng hay giả vờ. Cẩm Tâm bật cười. Chủ tử tốt của ta, vào cửa thôi. Nói lời này cũng không sợ mất mặt. Tịch Nguyệt lơ đễnh. Có gì mà mất mặt? Nếu như ta không muốn hắn, hắn mới mất mặt chứ. Nói xong phủi quần áo đi thẳng vào cửa. Ám vệ nghe lén ngoài cửa mặt đầy vạch đen, do dự có phải bẩm báo chi tiết chuyện này lên hay không. Đúng là, cho dù cảnh đế rời đi, nhưng lại lập tức sắp xếp người, là muốn nhìn sau khi hắn đi cô bé này có thể lộ ra bản tính khác hay không. Có lẽ lúc khác nàng sẽ diễn rất tốt, nhưng lúc mới vừa tách ra với hắn, sợ là lúc yếu ớt, cũng là lúc rất dễ dàng để cho người ta thấy bộ mặt thật. Nhưng lại không nghĩ tới, năng lực điều chỉnh bản thân của Tịch Nguyệt vô cùng tốt, lại còn lòng dạ trêu chọc Cẩm Tâm, khó tránh khỏi, ám vệ này đã thấy tính trẻ con xuất hiện như vậy. Đợi hai người cười hì hì vào nhà, Tịch Nguyệt thu lại vẻ mặt, hơi thận trọng. Nói cho Sảo Ninh, mấy ngày này không cần liên lạc với cứu cứu, không chỉ có như thế, mấy người nằm vùng của chúng ta truyền tin tức với bên ngoài cung cũng không được hành động. Ta cảm thấy thái độ của Hoàng thượng không đúng lắm. Không thể không nói, đây là kinh nghiệm mà Tịch Nguyệt trải qua hầu hạ cảnh đế thời gian dài rút ra được. Đối với hắn, nàng có trực giác nhạy bén như động vật nhỏ. Cẩm Tâm nghe lời nói này hơi lo lắng, cau mày hỏi. Chủ tử, nhưng mà có gì không ổn? Tịch Nguyệt lắc đầu. Ta cảm thấy hôm nay sau khi hắn thấy ta ở chung với người nhà cũng có chút không đúng, chỉ là ta nghĩ cũng không phải là chuyện lớn, nhưng trong cung này đặc biệt là hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tất cả mọi người chúng ta bất động, cho dù là hắn nghi ngờ thời gian dài không có chứng cứ gì cũng sẽ để xuống lòng nghi ngờ. Cẩm Tâm gật đầu thận trọng nói. Nô tỳ hiểu rồi. Nếu như Đức Phi là người đã hầu hạ bên cạnh cảnh đế rất nhiều năm trước, có thể nhạy cảm nhận ra khác biệt như vậy thì cũng thôi đi, chỉ là Tịch Nguyệt vào cung nửa năm, thật ra thì lúc đầu mới vào cung Cẩm Tâm đã có loại cảm giác này rồi, chủ tử hình như rất quen thuộc với Hoàng thượng, ngay cả chưa nói tới biết mọi chuyện, nhưng rất nhiều chuyện đều có thể tính được. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Hai người này trước kia không có bất kỳ qua lại nào với nhau, thường vào lúc này Cẩm Tâm đều cảm thấy chủ tử và hoàng thượng là cực kỳ có duyên phận. bên này hai chủ tớ cẩn thận, bên kia hoàng thượng thu được bẩm báo của ám vệ thoáng gợi lên một nụ cười. Thật sự là thích hắn như vậy sao? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 68. Năm cũ đã qua, nháy mắt đã hết tháng sinh, tiết trời dường như cũng ấm áp hơn nhiều, không lạnh giá như một tháng trước. Trong khoảng thời gian này trong hậu cung vẫn như trước, không có biến hóa gì quá lớn, người được sủng ái vẫn là vài người như trước. Có điều, hoàng thượng cũng không nhắc lại việc ngày đó Huệ Phi bị thương, dường như thủ phạm không hề tồn tại. Lời nói để tới nắm sau giải quyết cũng hoàn toàn mất tích. Tịch Nguyệt hơi áp ý suy đoán, hoàng thượng này đúng là nói không giữ lời. Nhưng dù sao trong cung này cũng không có người nào dám nghi ngờ quyết định của hoàng thượng, không? Hỏi tới chuyện này nữa. Thử nghĩ xem, Huệ Phi thân là người bị hại còn không nhắc lại, sao người khác phải tự chuốc lấy phiền đây? Thế như Tịch Nguyệt nhạy cảm phát hiện Phó Cẩn Giao sống cũng không tốt, là bắt đầu từ khi nào? Dường như chính là sau khi đại hoàng tử Nghiêm Vũ sinh bệnh. Hoàng thượng ít tới thăm nàng ta, thái hậu cũng không còn tươi cười với nàng ta nữa. Trong cung thậm chí còn có người phỏng đoán là vì Huệ Phi làm cho đại hoàng tử nhiễm thương hàn cho nên hoàng thượng mới ngừng việc tìm thủ phạm lại. Thế như Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện này không thể diễn tin được, không nói khắp nơi trong cung này đều có đàn ám vệ ẩn nấp. Chỉ nói tới đứa bé này thân thể đại hoàng tử vốn không khỏe, đây là chuyện. Cũng biết. Mà ngày ấy các nàng đều lê ở đó. Cũng biết đại hoàng tử chủ động muốn ra ngoài chơi, cũng là cậu bé đưa ra ý kiến muốn Huệ Phi đi quý cùng. Bệnh lần này của đại hoàng tử cũng không thể quy đôn hết lên người Huệ Phi. Còn nữa, thái độ của đại hoàng tử đối với Huệ Phi cũng rất kỳ lạ. Bất luận thế nào, Huệ Phi cũng là dì ruột của cậu bé, thế nhưng kinh nghiệm một đời kết hợp với thái độ của cậu bé thì Tịch Nguyệt cảm thấy đại hoàng tử vô cùng căm ghét Huệ Phi. Vì sao, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Bừng tỉnh, nghĩ tới vẻ mặt của thái hậu khi nhìn về phía Huệ Phi, mà đại hoàng tử lại được nuôi bên người thái hậu, Tịch Nguyệt cảm thấy dường như mình đã sáng tỏ điều gì. Thái hậu nhìn phó gia không vừa mắt sao? Nghĩ một hồi, hơi lắc đầu, Tịch Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị cắt tỉa bồn hoa. Lúc rảnh rỗi, Tịch Nguyệt thường cắt tỉa hoa cỏ, đây cũng là một trong những sở thích của nàng. Tỉ mỉ quan sát bồn hoa mình vừa tỉa, nàng gật gật đầu, dáng vẻ như rất hài lòng. Vừa định ngồi xuống uống trà thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Quả nhiên, đang tiến vào là Đào Nhi, hơi uốn gối cúi đầu thỉnh. Tịch Nguyệt ra hiệu cho nàng ta đứng dậy. Nha đầu nhà ngươi, lúc nào cũng hấp tấp như vậy là sao? Từ xa ta đã nghe thấy tiếng bước chân của ngươi. Đào Nhi dậm chân. Chủ nhân không biết đâu, nô tỳ vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói Trần Thải Nữ được Trần gia đã mang thai hơn một tháng rồi. Trần Thải Nữ chính là Trần Vũ Lan, vốn chỉ là đáp ứng, vì năm mới được thăng một cấp nên trở thành Thải Nữ. Lúc này ngụm trà Tịch Nguyệt vừa uống vào miệng liền phun ra ngoài. Thấy nàng thất lễ, Đào Nhi vội vã đưa khăn tới. Mang thai. Trần Vũ Lan mang thai. Sao có thể có chuyện đó? Đào Nhi gật đầu, bộ dạng cũng rất tức giận. Đúng vậy đó. Chỉ là không biết tiểu tiện nhân này sao lại tốt số như vậy. Lần này chỉ sợ là muốn tiến thân rồi. Theo lý thuyết, mẫu thân của tam hoàng tử phải là Bạch Du Nhiên, không phải sao? Tịch Nguyệt nhớ rất rõ, khi nàng qua đời thì hoàng thượng có bốn hoàng tử, đại hoàng tử do Tuệ Hiền hoàng hậu sinh ra, nhị hoàng tử do Đức Phi sinh ra, tam hoàng tử do Bạch Du Nhiên sinh ra, tuy lúc đó phân vị của Bạch Du Nhiên không cao nhưng hoàng thượng cũng không tước quyền nuôi con của nàng ta, vì thế Tịch Nguyệt vẫn luôn cho rằng Bạch Du Nhiên không hề đơn giản. Tứ hoàng tử là do Tề Phi sinh ra. Còn con gái thì hoàng thượng lại không có một công chúa nào. Thế nhưng hôm nay Trần Vũ Lan lại mang thai. Hoàng thượng và thái hậu có nói gì không? Đào Nhi vội vàng gật đầu. Hoàng thượng và Thái hậu đều ban thưởng qua đó, Thái y cũng đã kiểm tra rồi, nhưng mà Hoàng thượng và Thái hậu đều chưa từng tới đến thăm. Nô tỳ thấy, Hoàng thượng cũng không quá coi trọng đứa bé này. Nói xong còn không quên đạp đứa con của Trần Vũ Lan xuống, hy vọng chủ tử có thể dễ chịu hơn một chút. Le Cai Đôn An Thô. Nhưng Đào Nhi không biết rằng Tịch Nguyệt kinh ngạc hoàn toàn là vì sự xuất hiện của đứa bé này chứ không phải là vì Hoàng thượng để cho người khác mang thai. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, Tịch Nguyệt dần bình tĩnh lại. Đừng nói lung tung, đây là con của Hoàng thượng, bất luận là mang thai thì cha của đứa bé đó cũng là thiên tử. Chúng ta phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Chuyện sau này ta cũng không nhiều lời nữa, trong cung này bất luận là mang thai thì mọi người trong cung của chúng ta chỉ cần trốn xa một chút, miễn cho tai vạ lan tới đây. Đào Nhi nghiêm túc gật đầu, chỉ là vẻ mặt vẫn có một tia nghi hoặc. Dường như nhìn thấu ý tứ của Đào Nhi, Tịch Nguyệt mở miệng giải thích. Lúc này đứa bé của Hồ Phi đã mất, là bị người ta hại mất. Mà đứa bé của Trần Thải Nữ có thể bình sinh ra hay không cũng không biết được, chúng ta không cần trở thành thanh đao của người khác. Nếu như vậy, Đào Nhi nghiêm mặt đáp. Nô tỳ đã hiểu, những người bên dưới nô tỳ cũng sẽ nhắc nhở. Tịch Nguyệt gật đầu, giống như nghĩ tới điều gì, lại mở miệng nói. Bất luận thế nào, cho dù là Trần Vũ Lan hay bất kỳ trong cung của nàng ta tới cầu kiến cũng nhất định không gặp. Vâng. Nàng quá rõ tính tình của Vũ Lan như thế nào, nàng ta lúc nào cũng muốn hơn thua với biểu tỷ là nàng. Từ khi tiến cung đến nay, nàng ta không chiếm được một chút tiện nghi nào, lại còn vì hại nàng mà liên tiếp bị giáng phân vị. Bây giờ có thể mang thai trước nàng, nhất định sẽ đến tìm nàng để giễu võ dương oai. Mà người khác sao có thể để cho đứa bé của nàng ta mạnh khỏe lớn lên, mặc dù nàng không làm gì nhưng sợ là có người sẽ muốn dội nước bẩn lên người nàng. Trần Vũ Lan này có thể không gặp thì không gặp. Nhưng nghĩ lại, có một số việc khó có thể phòng bị, nếu như nàng một mực né tránh thì người khác sẽ nghĩ nàng dễ bị ức hiếp, sẽ tìm đến gây phiền phức cho nàng. Cũng chỉ qua một lúc nhưng tâm tư của Tịch Nguyệt đã xoay chuyển không biết bao nhiêu lần. Cầm tâm đi từ ngoài cửa vào, nàng ấy dĩ nhiên cũng đã nghe được tin tức này rồi, trong lòng vô cùng tức giận. Biểu tiểu thư này từ nhỏ đã nhìn như có giao hảo rất tốt với chủ tử nhưng thực tế vẫn luôn luôn giẫm trên đầu chủ tử. Vốn chủ tử cũng không để ý nhưng chuyện này chỉ là trước khi tiến cung thì tâm tình của chủ tử lại thay đổi rất lớn. Lúc này biểu tiểu thư có thai trước, đối với chủ tử nhà bọn họ thì thực sự không phải là chuyện tốt. Tịch Nguyệt thấy sau khi Cẩm Tâm bước vào thì ưu sầu cau mày, bèn cười khẽ hỏi. Làm sao vậy? Vừa vào cửa đã bày ra sắc mặt như thế này. Trong lòng Cẩm Tâm cũng uất ức. Chủ tử, lần này chúng ta. Nàng ấy không nói tiếp nữa nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự lo lắng. Không có chuyện gì, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Lại nói, coi như Trần Vũ Lan có thể mang thai thì sao chứ, chỉ là một thải nữ nho nhỏ, ngươi cảm thấy người khác sẽ để cho nàng ta bình sinh ra đứa bé này sao? Coi như có thể sinh ra thì nàng ta có tư cách nuôi dưỡng đứa bé này sao? Nếu như nàng ta còn có một chút đầu óc thì nên hiểu rằng bản thân nàng ta phải cẩn thận. Nếu như quá huyên hoang thì có lẽ chết thế nào cũng không biết đâu. Giờ, An Thô, Le Cai Đôn. Cẩm Tâm vẫn cau mày. Nàng ta tích tụ oán hận với chúng ta quá sâu. Nếu như có ý đồ xấu, tình nguyện liều mạng đứa bé này để hại chúng ta. Cẩm Tâm nói ra suy nghĩ của mình. Lời nàng ấy nói ra lại giống như một tia sét nổ tung trong đầu Tịch Nguyệt. Liều mạng đứa bé để hại người. Phó Cần Giao, Đức Phi. Nhớ tới thái độ mập mờ của Hoàng thượng và việc Phó Cần Giao tăng phân vị, Tịch Nguyệt hoài nghi đứa bé của Phó Cần Giao thực sự là bị người khác hại sao? Nếu như thực sự bị người khác hại thì nàng ta cam lòng im lặng sao? Lại nghĩ lại, nghĩ tới thời gian Phó Cần Giao mang thai, mỗi khi lộ diện thì sắc mặt đều tái nhợt, cho dù có đánh bao nhiêu lớp phấn son cũng không che giấu được. Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt cười gằn, nếu như đứa bé này vốn không thể sống lâu, liệu Phó Cẩn Giao có biết dùng nó để làm thủ đoạn đả kích kẻ địch không? Sợ là, nàng ta biết rõ. Nếu như chân tướng thực sự là như vậy thì có thể thấy được, nếu như người khác thực sự muốn tính kế ngươi thì trốn chạy không bao giờ là phương pháp tốt. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, người mang thai không phải là nàng, người nên lo sợ thấp thỏm cũng không phải là nàng. Tịch Nguyệt nở một nụ cười sáng lạn. Cẩm Tâm chuẩn bị một phần lễ vật ước chừng phải lớn hơn của Bạch Du Nhiên, cùng ta đi thăm biểu muội. Cẩm Tâm đáp lời rồi rời đi. Lễ vật này cũng phải chú ý rất nhiều, qua tay người khác thì nàng không yên lòng. Trong phòng, hương thơm lượn lờ, Trần Vũ Lan không giấu nổi vẻ vui mừng, khóe miệng luôn dương lên tươi cười đầy mặt. Bởi vì vừa được Hoàng thượng và Thái hậu ban thưởng, đại cung nữ Lan Nhi đang sắp xếp những vật này, trên mặt nàng ta cũng là vẻ vui sướng, còn có chuyện gì đáng để vui sướng hơn ư? Chủ tử của nàng ta có thai, chính là không giống trước kia, trong số những tú nữ mới tiến cung, chủ tử là người đầu tiên đó. Nàng ta tự giác bỏ qua Huệ Phi vừa sảy thai không lâu. Chủ nhân, người xem, gấm vóc đỏ thấm thêu uyên ương hí thủy này, Hoàng thượng chính là mượn đồ vật ý nói muốn cùng ngài chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên đó. Trần Vũ Lan cười vô cùng sán lạn, thế như miệng lại không nói vậy. Nha đầu nhà ngươi chỉ biết nói bậy. Lan Nhi cười khanh khách. Bên trong điện cảnh sắc lành. Bận rộn sắp xếp một lúc cho những cung nữ còn lại ra ngoài, bên trong chỉ còn chủ tớ hai người, Lan Nhi mở miệng thăm dò. Chủ nhân, ngài đã mang thai, đã không giống như trước kia, có lẽ mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ phong thưởng xuống, như vậy chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Trần Vũ Lan cười. Mặc dù không có phong thưởng thì sao chứ, chỉ cần cái thai này của ta là một hoàng tử, chỉ cần có thể bình sinh ra được thì mới thực sự không giống trước kia. Vâng. Lan Nhi cũng vui vẻ không thôi, từ khi chủ tử của mình vào cung thì vẫn luôn không thuận lợi, những cung nhân khác đối xử với các nàng cũng vô cùng thất lễ, nhưng mà kể từ hôm nay đã không giống, tất cả đều không giống trước kia. Từ khi tiến cung tới nay, biểu tỷ luôn luôn áp ta một cái đầu. Hôm nay có thể là người đầu tiên có thai, nhìn xem các nàng dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai cái gì. Trần Vũ Lan cảm thấy sự căm ghét này vẫn mắc nghẹn trong lòng mình, có điều không lâu nữa đâu. Không bao lâu nữa con của nàng sẽ khiến cho nàng hãnh diện. Các ngươi được sủng ái thì sao chứ? Đều không ngăn nổi cái bụng của ta. Trên môi lộ ra một nụ cười độc ác, nàng ta đang tính toán làm sao khiến cho những người coi thường nàng ta sống không bằng chết. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 69. Có lúc luôn là muốn cái gì thì đến cái đó, bên này Trần Vũ Lan còn tính toán cùng biểu tỷ huyền diệu của mình một phen, muốn từ từ chỉnh lý nàng ta để cho nàng ta biết, mình cũng không phải dễ chọc, muốn cho nàng ta hiểu rằng được Hoàng thượng thích cũng vô dụng, trong lòng không chịu thua kém mới là quan trọng. Cũng chính là nghĩ như vậy, Thẩm Tịch Nguyệt thế nhưng tự mình tới, không chỉ có nàng tới, còn mang Bạch Du Nhiên tới. Nghe tiểu thái giám bẩm báo, Trần Vũ Lan nổi lên nghi ngờ, lúc này, nàng ta không phải là nên ẩn nấp mình sao? Vì sao ngược lại lại tự mình chủ động tới đây? Nàng ta cũng không nhận ra người biểu tỷ này là thấy nàng có thai mà đến trước nịnh bợ. Rất rõ ràng, đại cung nữ Lan Nhi bên người nàng cũng nghĩ như thế. Chủ tử thuần uyển dung này sao lại tới đây? Trần Vũ Lan cũng một mặt nghi hoặc, đối với điểm này, nàng cũng không rõ lắm. Nàng ta và Bạch Du Nhiên cùng nhau tới đây. Bọn họ cũng coi như là quan hệ thân thiết với Bạch Tiểu Điệp, đương nhiên là biết vị tỷ tỷ Bạch Tiểu Điệp con vợ cả này hung ác, cũng không phải là một người lương thiện. Lúc nhắc tới Bạch Tiểu Điệp, thấy nàng vẻ mặt sợ hãi thì cũng đoán được phần nào. Vâng, Lan Nhi lo lắng. Chủ tử, bọn họ có phải là không có lòng tốt hay không? Ban đầu người tặng nàng ta túi thơm có xả hương, không dám bảo đảm hôm nay nàng ta sẽ không oán hận người có khả năng mang thai, mà đến hại người. Trần Vũ Lan đoán người cũng không phải một chút chủ ý cũng không có, nếu không nàng kiếp trước cũng sẽ không đứng sừng sững hồi lâu, nhưng kiếp này lại khác. Không phải nói sức chiến đấu của nàng yếu đi, chỉ có thể nói khởi đầu không giống sẽ tạo nên tâm trạng không giống. Mà bây giờ có lẽ là các loại chuyện có quan hệ rối rắm với nhau, nàng đã không còn phần bình tĩnh kia. Lan Nhi là tâm phúc của Trần Vũ Lan, nghe nàng vừa nói như thế, ngược lại cũng có chút lo lắng. Vội vàng đứng lên đi được mấy bước, lại dừng lại. Nhìn Lan Nhi, ngươi nói nàng ta dám không? Trong lời nói có chần chừ, không giống như mới vừa rồi phách lối đắc ý. Lan Nhi có chút kích động. Chủ tử, chúng ta tuyệt đối không được khinh thường. Nếu như thường ngày, có lẽ nô tỳ sẽ nói nàng ta không dám, nhưng người còn nhớ rõ chuyện tuổi tử cung trước kia không? Con của Huệ Phi có lẽ cũng mất đi như thế, hoàng thượng không phải là đến nay cũng không có ý kiến sao? Nói không chừng Thuần Uyển Dung này cực kỳ hận chúng ta, không tiếc mất cả chỉ lẫn trài. Nàng ta có ý nghĩ này cũng là lẽ đương nhiên. Có thể vừa mới nói như vậy thật ra khiến Trần Vũ Lan không nắm chắc được chủ ý rồi. Nàng cũng có chút căng thẳng. Vậy chúng ta không gặp. Lan Nhi lại lắc đầu. Chủ tử bây giờ mới vừa có thai, hoàng thượng cùng thái hậu cũng không tới thăm, hai vị này lại tới chúng ta lại không gặp. E là cũng không thỏa đáng. Gặp cảm thấy không ổn, không gặp cũng không ổn. Trần Vũ Lan phiền muộn trong lòng. Thôi thôi, làm cái gì sợ nàng ta như vậy? Có gì tài ba, chỉ là một người mất mẫu thân, là kẻ đáng thương mà thôi. Đừng tưởng rằng nhất thời ngăn chặn ta là ngăn chặn mọi chuyện của ta. Cho các nàng ta vào đi, các nàng ta nếu như dám làm gì, ta cũng quyết sẽ không khách khí đối với bọn họ, coi như là nàng ta không làm gì, hừ. Cười lạnh một tiếng. Cũng là nàng ta nên sợ, đứa con này của ta chính là thứ quý giá. Nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của chủ tử, Lan Nhi dừng lại, hỏi. Chủ tử là muốn mượn cơ hội này. Truyền. Vâng. Không lâu sau, liền thấy Thẩm Tịch Nguyệt cùng Bạch Du Nhiên dịu dàng cười nói vào cửa. Bàn về phần vị tất nhiên là Trần Vũ Lan thỉnh. Nhưng tuy nàng hôm nay có thai, nhưng lại không thể không chú ý những thứ nghi thức xã giao này. Ủy khuất cúi đầu như vậy, Tịch Nguyệt mỉm cười gọi qua. Nghe nói muội muội mang thai, bất kể như thế nào ta đây làm tỉ tỉ cũng phải trước tiên đến thăm muội muội đấy. Lời này của Thẩm Tịch Nguyệt thật là làm cho người ta không thoải mái, mà Tịch Nguyệt đương nhiên là cũng hy vọng có được hiệu quả này. Quả nhiên, chỉ thấy Trần Vũ Lan nhíu mày một cái, làm như không quá vui vẻ, chỉ là cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Mỉm cười vuốt ve lên bụng mình, Trần Vũ Lan nhìn về phía Tịch Nguyệt. Muội muội tự được chọn chúng hôm đó liền nghĩ, vào cung muốn phục vụ tốt cho hoàng thượng. Vì hoàng gia mà khai chi tán diệp, không nghĩ hôm nay trái lại trở thành sự thật, trong lòng cực kỳ vui mừng. Biểu tỷ từ nhỏ cùng muội muội lớn lên, nghĩ đến là có thể hiểu được loại cảm giác này của muội muội. Lời này cũng là mười phần khiêu khích, nhưng Tịch Nguyệt cũng không có giận, cũng là cười theo. Nếu như nói như vậy, ngược lại chưa chắc, biểu tỷ ngược lại rất lâu cũng không đoán trúng tâm ý của muội muội. Cho nên như vậy tất nhiên cũng không thể hiểu được cảm nhận của muội muội. Trần Vũ Lan nghe nàng vừa nói như thế, nghĩ đến là ám chỉ chuyện trước kia, sắc mặt lại thay đổi, cũng lạnh đi mấy phần. Muội muội cho là biểu tỷ là tới đây chúc mừng muội muội đấy. Tịch Nguyệt cười ngọt ngào. Đây là điều hiển nhiên. Nếu không ta tại sao lại đến? Muội muội chớ đa nghi. Tới thăm một chút. Biểu tỷ chính là lại để cho Cẩm Tâm vì ngươi chọn quà mừng đây. Xem một chút có thích hay không. Ngươi biết tấm lòng chân thật này. Trần Vũ Lan chăm chú nhìn món quà kia, cảm xúc trên mặt cũng rõ ràng. Muội muội chẳng lẽ không tin tỷ tỷ? Đúng, cẩn thận với mọi thứ cũng tốt. Chi bằng hãy tìm thái y tới xem món quà này một chút vậy. Tránh cho muội muội nghi ngờ, đương nhiên chuyện này đối với muội muội cũng tốt. Không riêng gì biểu tỷ đâu, là người khác tặng quà tới đây, muội muội cũng nhất định phải kiểm tra cẩn thận rõ ràng. Mọi người cũng không phải là thông hiểu y lý, một khi những thứ không tốt với phụ nữ có thai, sớm cũng có thể kiểm tra ra, chuyện này không chỉ là có lợi với muội muội, đối với người khác cũng tốt. Những lời này khiến Trần Vũ Lan hoàn toàn lạnh sắc mặt xuống. Người nào tặng đồ, ta tự có chừng mực, ngược lại không biết biểu tỷ hôm nay rốt cuộc thế nào lại đến, chẳng lẽ thật sự có lòng tốt tặng ta quà. Chuyện mang thai này, rốt cuộc là không giống ư. Nghĩ trước đó vài ngày Vũ Lan cầu kiến, biểu tỷ còn trốn tránh không gặp đấy. Chưa nói mấy câu, Trần Vũ Lan ngược lại thay đổi quá nhiều, khiến Bạch Du Nhiên ở một bên cũng xem thế là đủ rồi. Vội một bên giàn xếp. Muội muội đây là nói lời gì vậy? Đều là tỷ muội nhà mình, làm gì lạnh nhạt như vậy? Thuần Uyển Dung tất nhiên là lo nghĩ cho Trần Thái Nữ rồi. Quan sát Bạch Du Nhiên một cái, Trần Vũ Lan có chút hí hưởng. Bạch tỷ tỷ cùng Tiểu Điệp cũng là tỷ muội nhà mình, ngược lại lại cực kỳ lạnh nhạt. Nghe thấy lời này của nàng ta, Bạch Du Nhiên mặt không đổi sắc. Trường thứ khác biệt, chớ quên tôn ti trật tự. Ngược lại cũng không biết, Bạch tỷ tỷ cũng là loại người cổ hủ. Thẩm Tịch Nguyệt nhìn diễn xuất lần này của Trần Vũ Lan suýt nữa cười ra tiếng, đầu óc nàng ta sao lại biến thành như vậy. Vốn là nàng tìm Bạch Du Nhiên tới cũng chỉ là làm chứng, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ Lan này cũng không khách khí. Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng cái thai này của mình có thể vì nàng ta mang đến điều gì? Muội muội không tin tưởng ta cũng thôi vậy, tội gì vừa mang thai liền tùy ý nói toạc ra như vậy, Bạch tỷ tỷ cũng không có trêu chọc ngươi. Điều Tịch Nguyệt muốn chính là Trần Vũ Lan nổi giận. Ngược lại không ngờ rằng nàng ta lại phối hợp với nàng như vậy. Muội muội ngược lại cảm thấy, vừa nghe ta mang thai liền tới diễu võ dương oai, là tỷ tỷ đây. Hai người xem như là gươm súng sẵn sàng, Tịch Nguyệt là cố ý làm, Trần Vũ Lan là một khi sau mang thai nói toạc hết ra. Thẩm Tịch Nguyệt đứng dậy, cũng lạnh lùng nhìn Trần Vũ Lan. Hồi lâu, cười lạnh một cái. Không biết tỷ tỷ tại sao diễu võ dương oai, nếu không phải muội muội trước đã làm việc trái với lương tâm, tội gì hôm nay e ngại ta như vậy. Ta là bị oan uổng. Hơn nữa, ta đã vì chuyện oan uổng này trả giá rất nhiều, một người ngoài như Tiểu Điệp còn tin ta, ngươi thân là biểu tỷ ruột của ta, nhưng làm khó ta khắp nơi, cũng không tin ta vì người khác. Trong hai người chúng ta, chỉ một mình ta bận tâm đoạn tình tỷ muội này, thường ngày ta tất nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng hôm nay ta không phải là một người, ta còn có đứa bé, ta phải bảo vệ nó. Quyết sẽ không để tỷ tỷ làm hại nó. Lời nói này của Trần Vũ Lan quang minh chính đại, không chỉ có quang minh chính đại, và lại đổi trắng thay đen. Bạch Du Nhiên nghe xong cũng buồn nôn, nhưng Tịch Nguyệt lại không có phản ứng quá khích. Vừa ăn cướp vừa la làng, nếu muội muội cố ý không tin ta còn nói ra nhiều điều đổi trắng thay đen như vậy, tỷ tỷ này nhất định phải đem chuyện phân tích rõ ràng. Xoay người một cái, Tịch Nguyệt đứng dậy rời đi. Bạch Du Nhiên không lý giải được hành động của Tịch Nguyệt, nhưng rốt cuộc cũng theo ra ngoài, mà còn Trần Vũ Lan lại là vì không hiểu, ầm ý không rõ nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng thượng giá đáo. Tịch Nguyệt còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng tiểu thái giám cất lên. Có lẽ là bước chân Tịch Nguyệt quá gấp, sơ sẩy một cái, lại đụng vào người hoàng thượng. To gan. Lai Hỉ một bên mở miệng. Xảy ra chuyện gì, vội vàng như vậy, lại đụng phải chấm. Hoàng thượng giọng điệu bình thản. Nghe không ra hỉ nộ ái ố. Tịch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Tần thiếp đang muốn đi cầu kiến hoàng thượng. Hả? Nhíu mày một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Trần Vũ Lan chỉ sợ Tịch Nguyệt đổi trắng thay đen khiến cho mình nằm ở thế bất lợi, yêu kiều kêu lên một tiếng. Hoàng thượng. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Sau đó Bạch Du Nhiên cùng tất cả mọi người cũng thỉnh. Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng vẻ mặt lại khác. Sải bước bước vào nhà ngồi vào ghế trên. Nhìn mấy vị nữ nhân này, hắn lạnh nhạt mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Tới nói một chút. Trần Vũ Lan thoáng biến sắc mặt, hoa lê đái vũ, nghẹn ngào mở miệng. Hoàng thượng, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Làm như không thể chịu đựng, nàng ta chưa kịp chuẩn bị nói tiếp, lại bị hoàng thượng cắt ngang. Nói không rõ ràng thì đổi người khác nói, Bạch Lương Viện, nàng nói đi. Bạch Du Nhiên không thiên vị, đem chuyện mới vừa xảy ra kể ra hết. Giọng nói của nàng ôn hòa, kể chuyện rõ ràng, hoàng thượng lập tức liền sáng tỏ. Nhìn về phía biểu tỷ muội hai người này, Bạch Lương Viện nói thế đúng là thật. Trần Vũ Lan ỷ vào đây là tẩm cung của mình, người mình nhiều. Lại mở miệng. Hoàng thượng cơ bản giống nhau, nhưng là Bạch tỷ tỷ cùng biểu tỷ này là cùng nhau mà đến quan hệ thân thiết. Và lại thường ngày tần thiếp cũng qua lại nhiều với tiểu điệp, Bạch tỷ tỷ đối với thứ muội nhiều phần là không thích, hôm nay chắc hẳn cũng là bởi vì quan hệ như thế, có nhiều lời nói mạo phạm đối với thiếp, mới vừa tự thuật chuyện này cũng nghiêng nhiều về phía biểu tỷ. Nghe nàng ta vừa nói xong, Tịch Nguyệt liền cười nhạt một tiếng.